Bạn đang nghe chuyện đằng ngoại tại website chuyenaudio.mobi. Phần 41. Được mấy ngày như vậy thì tôi nhận được điện thoại của dì Nguyệt gọi cho tôi. Sơn đây à, dì đây, dì chuẩn bị đưa cô Hoàng lên trên đó cháu ra đón dì nhé. Không ngờ tôi lại có thể nghĩ dì Nguyệt lên, lắp bắp tôi trả lời dì. Dì lên có việc gì đây à? À thằng cô Hoàng nó được đi thi vẽ tranh, năng khiếu gì đó mà. Nhà trường cho nó đi thi vì nó đoạt giải, tiện thể nhận giải nữa, thằng bé thế mà khá cũng được giàu nhất cháu ạ. Hoàng giỏi nhỉ, thế bao giờ dì lên để cháu ra đón? Sáng thứ năm, dì đi chuyến xe 7 giờ thì chắc là tầm 9 giờ tới nơi thôi cháu ạ. Vâng, thế để cháu thu xếp công việc rồi cháu qua đón dì. Ở đây thì dì ở cùng với Hồng luôn, em nó ở trên đây này. Thế thì tốt quá, dì cảm ơn cháu trước nhé. Vâng, cháu chào dì. Nói chuyện với dì trong lòng tôi lại khấp khởi mừng thầm. Cái cảm giác hương đồng gió nội mặn mà của gái một con làm cho tôi sướng lắm. Nghĩ lại những gì tôi với dì Nguyệt được hưởng cùng với nhau khiến cho con cặc ở trong quần dựng lên lúc nào không hay. Vẫn đi làm về bình thường tôi ăn cơm cùng với Hằng và Hồng rồi nói. Sáng thứ năm này dì Nguyệt với cô Hoàng lên đây đấy, anh ra bến xe đón dì. Hồng với Hằng cùng ngạc nhiên vì tự nhiên dì Nguyệt lên đây chơi lên cả hai người cùng hỏi lại tôi. Dì có chuyện gì mà lên vậy anh? Chẳng có chuyện gì ở dưới nhà mà dì phải lên gấp thế đâu. Chẳng qua là cô Hoàng vẽ tranh gì đó ở trường gửi đi thi nên đoạt giải ấy mà, lên trên đây nhận giải rồi cùng vé một số đề tài gì nữa đấy. Thằng cô thế mà khá nhỉ, thế là có người để nói chuyện đi chơi rồi. Hồng hí hửng vì được đi chơi cùng với dì Nguyệt, thấm thoát đã đến thứ năm, tôi xin nghỉ ra bên xe đón dì Nguyệt. Dì Nguyệt đã xuống bến. Bên Sienna là cô Hoàng, nhìn dì Nguyệt công nhận là vẫn còn mặn mà lắm. Cái áo bà ba đen ôm sát cái eo và bầu vú căng tròn làm cho tôi thích vô cùng, tôi dừng xe rồi gọi dì. Dì đợi cháu lâu chưa? Dì mới xuống thôi cháu ạ, trời nắng quá. Vâng, dì với em lên xe cháu đưa về. Về đến nhà trọ thì Hồng đã chuẩn bị mọi thứ rồi bảo dì Nguyệt. Dì với em vào nghỉ rồi rửa mặt chân tay tí nữa cháu đãi dì bữa cơm do chính tay cháu làm đấy. Thế thi cử đến đâu rồi cháu? Cháu chắc là đỗ thôi, nhưng mà cũng chưa biết được bao nhiêu điểm, đang rợi điểm thôi gì ạ. Xoa đầu cô Hoàng, Hồng nói. Cô thế mà khá đấy nhỉ, mai lên nhận giải thưởng xong thì chị Khao đi chơi một bữa nhé, ok không nào? Thằng Hoàng láo lỉnh đáp lại. Được thế thì còn gì bằng? Phần 42. Hồng thấy cô Hoàng trả lời như vậy thì ấn đầu cô Hoàng một cái rồi khẽ nói lại. Mày dạo này ăn nói cũng gớm đấy nhỉ, mà mày học ở đâu ra cái kiểu nói như thế đấy hả? Em học trên đĩa thôi chứ ở đâu, đĩa hài nó có mà chị. Cứ học những cái chẳng ra gì ở trên đó rồi ăn nói linh tinh, chị mà nghe được thì ăn đòn đấy nhé. Biết chưa? Hoàng thấy chị mình nói như vậy thì cười tít mắt lên. Cái vẻ ngộ nghĩnh của Hoàng làm cho tôi thích lắm. Dì Nguyệt cũng vào nhà cùng tôi và Hồng. Hồng xách đồ giúp dì rồi vào chuẩn bị mấy thứ cho dì và cô Hoàng rửa mặt sau đó thi dọn cơm. Đợi Hằng về nhà rồi chúng tôi cùng ăn cơm. Nhìn cái dáng dì Nguyệt trông ngon lành đến khó tả, vẫn chi dáng đầy đặn nhưng có vẻ nền nã của dì. Ăn xong thì Hồng nhí nhảnh bảo Hoàng. Đi chơi với chị đi em mờ, chị dẫn em đi mấy chỗ này hay lắm. Hoàng thấy Hồng rủ như vậy thì cũng mỉm cười mà quay lại bảo mẹ. Mẹ cho con đi chơi với chị Hồng chiều hôm nay nhé. Ừ được rồi, mẹ đồng ý mà, nhưng mà đừng có vòi vĩnh gì chị đấy nhé. Vâng ạ. Hằng thấy Hoàng thích đi chơi, lại được Hồng rủ như vậy thì bảo thêm. Chị đi cùng nhé được không nhóc? Cô Hoàng mỉm cười rồi gật đầu. Thấy hai người đi như vậy thì tôi chột dạ thấy hay hay, không khéo làm được với dì Nguyệt một lần ở trên này. Dì Nguyệt thấy tôi hơi khác ý một tí thì cũng bảo tôi luôn. Sơn chờ dì đi mua mấy đồ điện nhé. Ở quê gì cũng muốn dùng lắm nhưng mà không có, hơn nữa cũng chẳng biết chọn đồ thế nào cho tốt cả. Đúng chuyên ngành của cháu rồi, yên tâm đi, cháu mà chọn cho gì thì toàn đồ dùng ổn ổn thôi không sợ hỏng vặt đâu. Hằng thấy tôi nói như vậy thì cũng xông xáo mà nói tiếp. Chọn cho gì đồ đẹp vào nhé, không phải đắt lắm nhưng mà phải bền đấy. Được rồi anh biết rồi mà. Cả Hồng và Hằng đều chưa biết tôi đã từng làm với dì Nguyệt. Chỉ nghĩ là gì cháu bình thường mà thôi, hơn nữa cái lý do chính đáng như thế này thì cũng chẳng có gì mà nghi ngờ cả. Đợi chiều mát thì Hằng với Hồng đi trước còn tôi với dì Nguyệt đi sau. Ba người vừa rời khỏi nhà thì tôi đã đứng bên cạnh dì Nguyệt mà hôn nhẹ lên mái tóc búi cao của dì mà nói. Nhớ dì quá, vẫn thèm cái hương thơm của dì từ mấy tháng trước. Thế cơ à, mà người dì có mùi gì đâu mà cháu bảo thơm cơ chứ. Chồng dì vẫn chưa về, hôm dì có về được một hai hôm rồi lại đi. Chán lắm. Thế cậu ấy về kiểu gì chẳng làm cho dì sướng còn gì nữa, làm sao mà lại chán. Cậu ấy kiểu gì mà chẳng hơn cháu rồi. Hơn làm sao được, dì nói thật là dì vẫn thèm cái cảm giác được ở cùng cháu lắm. Thích vô cùng luôn. Tôi chỉ cười mà nhìn ánh mắt long lanh của dì. Nó có một vẻ gì đó buồn buồn nhưng cũng có một chút thèm muốn mong đợi. Hai gò má của dì cũng hơi ửng hồng khi nói về chuyện cũ. Khẽ tiến sát đến cạnh dì, vòng tay ra đằng sau ôm lấy ngang cái eo rồi hôn tiếp lên cổ mà nói. Thế dì ơi, tí nữa cháu với dì đi đâu kiếm chỗ nghỉ được không? Thú thật với dì là cháu cũng nhớ của dì lắm. Không sợ Hằng với Hồng bắt gặp à mà rủ dì đi như vậy. Đi mua đồ rồi mình vào, ở trên này thiếu gì nhà nghỉ cơ chứ. Cứ vào trong một cái ngõ sâu sâu thì làm sao mà biết được, mà đừng gọi là dì cháu thì cũng chẳng ai nghi ngờ đâu dì ạ. Thấy tôi nói cũng có lý thì dì Nguyệt gật đầu. Công nhận là dù được làm với Hồng với Hằng rồi với nhiều em trẻ đẹp rồi nhưng khi làm với một người đàn bà có chồng như dì Nguyệt thì cái cảm giác khác lạ thích thú lắm. Không hẳn vì do bí mật mà vì thêm cái cảm giác của một người đàn bà khát tình khiến cho tôi thích hơn, coi mình như một người phục vụ chu đáo vậy. Đến siêu thị điện máy, tôi nhanh chóng mua cho dì cái ấm nước, nồi cơm điện, và mấy đồ điện tử lặt vặt nữa rồi về luôn. Ký gửi hàng ở siêu thị, tôi bảo dì. Bây giờ thì dì cháu mình đi đi, quả thật cháu muốn dì lắm rồi. Gò má ửng hồng dì hỏi lại. Thế Hằng nó không đáp ứng đủ hay sao mà muốn vậy hả cháu? Đủ làm sao được, bí bách lắm đấy, của vợ thì dùng mãi cũng chán chứ, sao mà ngon mãi được. Dì Nguyệt mỉm cười không nói gì rồi cũng ôm sát lấy tôi rồi đi cùng. Hai cái bầu vú hiện rõ qua cái áo bà ba làm cho tôi thích lắm. Công nhận là cái cảm giác này cũng thích thật, đèo dì qua cái phố toàn nhà nghỉ tôi rẽ vào một cái ngõ sâu sau đó thì vào một cái nhà nghỉ mini. Phần 43. Thấy tôi có vẻ thuần thục lắm thì dì cũng nói. Có vẻ đi nhà nghỉ nhiều mà quen đường lắm nhỉ. Chuyện bình thường mà gì có gì đâu cơ chứ. Ở đây mọi người quen rồi mà. Thế hả anh, em tưởng là chỉ có tụi trẻ mới làm thế, già như mình mà cũng đi nhà nghỉ cơ á. Tôi ngạc nhiên khi thấy thay đổi cách xưng hô như vậy nhưng chợt nhớ lúc trước đã nói với dì Nguyệt như vậy rồi lên cũng gật gù mà hiểu ý. Thuê một phòng trên tầng 2 rồi tôi cùng với dì vào trong. Vừa đóng cửa phòng thì đã ôm chặt lấy eo rồi mút cái dái tai của dì Nguyệt. Khẽ dùng mình một cái nhưng dì Nguyệt cũng khẽ mà nhấc nhẹ tay của tôi ra mà nói. Để dì vào rửa mặt đã, đi đường bụi bặm lắm. Thế cháu với dì cùng vào tắm luôn nhé, cháu tắm cho dì. Thế cơ à, chỉ thế là không ai bằng thôi, muốn tắm với dì hả? Chồng dì thì cũng chỉ tắm với dì có một lần thôi đấy nhé. Bây giờ thì có cháu, có làm sao đâu mà. Vô tư đi mà, ở trong này thì có ai đâu mà sợ cơ chứ. Kiểu gì cháu cũng làm cho dì thích thôi. Đi xong thì dì Nguyệt cùng với tôi cũng vào trong phòng tắm rồi cởi đồ ra. Cái áo bà ba dần dần được cởi ra lộ cái bầu vú trông ngon lành vô cùng. Nó căng tròn đầy đặn vô cùng. Tôi cũng nhanh tay mà cởi cái quần của dì ra. Vòng eo thon nhỏ lộ ra làm tôi thấy đẹp lắm. Do làm nhiều nên da thịt của dì săn chắc sờ mát tay vô cùng. Cởi được đồ bên ngoài ra thì dì Nguyệt cũng có vẻ ngượng ngùng một chút. Tôi mỉm cười mà nói lại. Làm gì mà dì ngượng thế? Cháu nhìn như vậy thì làm sao mà không ngượng được, ngoài chồng dì thì có ai nhìn đâu mà. Thì mấy tháng trước cháu nhìn rồi còn gì. Nhưng mà tối, chỉ làm thôi có nhìn thấy gì đâu. Làm không ngượng mà nhìn thì ngượng à. Làm thì chỉ thích thôi, có nhìn thấy gì đâu mà ngượng. Chỉ cười tôi xoay ra đằng sau rồi cởi cái khuy áo lót ra mà treo cái áo lót sang bên cạnh. Dì Nguyệt cũng khẽ đưa tay mà che hai cái bầu vú của mình. Ngồi xuống tiếp tục cởi đến cái quần lót trắng của dì ra nữa. Hai cáu ở mông căng tròn lộ ra, nó không còn trắng hồng nữa nhưng mà cũng ngon lành vô cùng. Căng tròn lên, xoay ra đằng trước tôi nhìn cái mờ u lồn thì dì Nguyệt cũng đưa tay xuống mà che. Ngẩng đầu lên tôi nói. Làm gì mà phải che, cháu nhìn một chút thôi mà. Nhưng mà dì thấy làm sao đấy? Làm sao là làm sao, cứ bỏ ra đi cháu nhìn một chút thôi. Dì Nguyệt cũng dần dần mà bỏ tay ra cho tôi nhìn. Cái mờ u lồn nhô lên trông đẹp vô cùng. Lần này thì nhìn rõ cái mu lồn của dì Nguyệt, những sợi lông đen nhánh dài dài mọc lan nhẹ từ cái mu lồn xuống cái khe. Lông lồn của dì Nguyệt cũng không phải là nhiều lắm nhưng nó vun lên trông đẹp vô cùng, úp nhẹ bàn tay lên đó mà xoa thì dì Nguyệt cũng dần dần mà ưỡn người của mình lên một chút. Biết là đã được đê mê rồi nên chậm chậm đưa tay lên mà xoa nhẹ cái bầu vú đang được cái bàn tay của dì che. Ấn nhẹ mấy ngón tay vào cái bầu vú tôi cười nói. Vú của dì mềm thật đấy, hôm dì sờ mà bây giờ vẫn thèm. Thèm thế cơ à, vú của Hằng còn mềm hơn của dì nữa mà. Nhưng mà cháu quen rồi nên cũng không thích lắm. Dì Nguyệt bỏ tay của mình xuống thì tôi nhìn rõ hai cáu núm vú, nó không còn hồng nữa mà thâm lại một chút rồi tuy nhiên trông săn lắm. Xoa nhẹ nhẹ thì dì Nguyệt bắt đầu thở hổn hển. Dì Nguyệt cũng chậm chậm cởi mấy cái cúc áo của tôi ra mà nói. Xem người ngợm thế nào, tối dì cũng không nhìn thấy gì cả, xem có bằng chồng của dì không nào. Phần 44. Từng cái cúc áo của tôi dần dần được dì Nguyệt cởi ra. Thể hình của tôi cũng không đên nỗi bé lắm cũng gọi là được. Dì Nguyệt khẽ đưa tay xoa lấy ngực tôi mà nói. Không thể nào bằng của chồng dì được, người của chồng dì săn lắm, không mềm như của cháu đâu. Chú ấy đi làm như vậy thì phải săn hơn của cháu chứ, cháu chỉ làm việc văn phòng thì làm sao bằng của chú ấy được. Xoa một chút thì dì Nguyệt khẽ đưa chậm chậm xuống bên dưới rồi kéo cái quần của tôi xuống rồi mỉm cười mà bảo. Làm với dì rồi để anh ngắm xem nó như thế nào nào, hôm dì tối mù chẳng nhìn rõ nó dài ngắn cong thẳng thế nào. Của cháu chắc chắn là đẹp rồi, vì thế mới làm cho dì sướng chứ nhỉ. Dì Nguyệt cứ cười rồi cởi luôn cái quần của lót còn lại ra. Con cặc cứng ngắc căng phồng dựng đứng lên, chĩa thẳng con cặc vào mặt dì, dưới ánh sáng của bóng đèn dì Nguyệt được ngắm kỹ con cặc của tôi. Nắm nhẹ lấy con cặc ở dưới gốc, vuốt nhẹ một cái rồi dì ngẩng lên mà nói. Dài thế này hèn gì làm cho dì sướng không chịu được nữa. Lúc chọc thật sâu vào bên trong người dì đã lắm cháu ạ. Lúc đấy thì cháu chỉ sợ làm dì đau thôi, nếu mà dì thấy sướng thì cháu làm với dì luôn hì hì. Chăm chú nhìn cân xê ạc của tôi có vẻ như dì thích lắm. Cũng luồn nhẹ bàn tay của mình xuống, tôi xoa lấy cái bầu vú rồi bóp lấy cái núm vú mà nói. Nào tắm rồi đi vào trong giường, cứ ở trong nhà tắm như thế này làm gì, lạnh hết cả người ra đấy. Trời mùa hè mà lạnh là sao hả cháu? Hì hì nhưng mà cháu muốn vào giường, hay hơn là ở trong đây? Tôi cùng với dì Nguyệt tắm qua rồi vào giường, kéo cái rèm vào rồi tôi nằm xuống giường, con cặc cũng không còn cương cứng nữa mà mềm nhũn lại rồi. Dì Nguyệt ngồi bên cạnh, nhìn thấy con cặc thế thì nói. Mới ở trong kia cứng ngắc dựng đứng lên sao ở đây đã mềm hoạt ra là thế nào? Hết hứng rồi thì nó mềm chứ sao nữa hả dì làm lại cho nó cứng đi. Dì Nguyệt mỉm cười rồi tiến đến sát sau đó thì chậm chậm mà vuốt nhẹ nhẹ lấy cái thân cặc. Mới đầu nó mềm nhũn nhưng sau đó cũng cứng dần lên. Tôi thì thả lỏng người của mình ra mà tận hưởng cái bàn tay của dì vuốt lấy con cặc. Bàn tay không mềm mại nhưng cũng làm cho tôi sướng lắm, đưa nhẹ bàn tay của mình tôi xoa cái đùi của dì mà nói. Dì có làm cho chồng dì thế này không? Dì cũng muốn lắm nhưng mà chú không thích, xoa xoa một chút rồi ấn vào trong người dì luôn thôi. Mà làm mạnh nhưng cũng chỉ được một lúc thì phun ầm ầm ra rồi. Cháu thấy cũng lạ nhỉ, bình thường thì ai cũng thích được vuốt ve mà, lần đầu tiên cháu thấy chú như vậy đấy. Thì gì cũng lạ mà có phải gì làm đau đâu cơ chứ. Làm nhẹ nhàng mà cháu nhỉ. Tôi mỉm cười mà tận hưởng cái cảm giác gì Nguyệt mân mê cái thân cặc rồi vê vê cái đầu khớp, những đường gân và mạch máu ở dọc theo cái thân cặc cũng lộ rõ lên. Khi nó đã cứng ngắc thì gì Nguyệt tự động cúi xuống. Há nhẹ miệng của mình ra mà ngậm lấy cái đầu cặc tù tù đỏ hồng của tôi rồi mút. Cảm giác ấm áp của đôi môi với cái đầu lưỡi làm cho tôi thích lắm. Con cặc giàng cứng ngắc lên hơn nữa. Mới đầu thì dì chỉ mút ở cái đầu khớp thôi nhưng sau đó thì cũng há miệng của mình thật to ra mà ngậm cả cái thân cặc vào mút mạnh. Tiếng chút chụt cũng khẽ vang lên, tôi sướng quá cong người của mình lên thì dì Nguyệt ngẩng lên hỏi. Cháu đau à? Không cháu sướng đấy. Dì mút còn đã hơn cả Hằng mút của cháu nữa dì ạ. Sướng quá, mất thôi. Dì Nguyệt lại cười mà cúi xuống cứ thế mân mê liếm mút cái thân cặc của tôi, vừa mút vừa đưa lưỡi liếm quanh cái thân và xuống bên dưới. Chẳng mấy chốc thì cái thân cặc cũng đã trơn nhẫy lên bởi nước miếng. Bàn tay tôi ở bên cạnh cũng chậm chậm mà luồn nhẹ vào cái khe đùi rồi vuốt đám lông đanh nhánh của dì Nguyệt. Công nhận là vuốt nhẹ nhẹ nhưng tôi cũng cảm nhận thấy được sự mềm mại ấm nóng của cái mu lồn tỏa ra. ấn nhẹ rồi day day cái đầu ngón tay vào đúng cái mu lồn tôi nói. Dì có thích được liếm chỗ đấy không hả dì? Thích chứ, hôm dì ở quê cháu làm cho dì không thể nào mà chịu được đấy. Tê hết cả người luôn đó. Có thế thôi mà cũng tê hết cả người lên á. Không thế thì sao, có lần mấy đứa trẻ con hàng xóm không biết lấy ở đâu mấy cái đĩa về dì có nhìn qua một chút, không nghĩ được liếm chỗ đấy nó sướng đến vậy. Hôm dì được cháu liếm là lần đầu tiên đấy. Thế giờ cháu liếm tiếp nhé, cháu cũng thèm lắm. Của dì có như của Hằng không vậy? Có chỗ giống có chỗ khác hì hì, nào nằm ra đi để cháu liếm cho nào. Cháu đảm bảo dì sẽ sướng phát điên cho mà coi. Dì Nguyệt nằm xuống rồi giãn chân của mình ra, công nhận là đằng ngoại của vợ tôi thì ai cũng có cái mu lồn nhô lên cao trông ngon lành vô cùng. Đám lông mọc lan nhẹ xuống cái khe trông ngon lành vô cùng, mút của tôi như vậy thì nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra mà làm ướt một chút lông ở phía bên dưới. Đưa tay dậy nhẹ rồi vuốt dọc theo cái khe lồn thì dì Nguyệt càng ưỡn người của mình lên một chút rồi giãn chân ra. Cái mép lồn thì cũng đã thâm lại một chút rồi, cũng có một chút thịt thừa ra rồi. Ấn một ngón tay chậm chậm vào bên trong cái lỗ rồi tôi ngẩng lên mà bảo dì. Cháu ấn như vậy có đau không dì? Không đau, đâu cháu, ấn thêm vào bên trong một chút nữa đi. Dì thích lắm, ấn sâu vào đi nào. Chậm chậm tôi ấn nhẹ thêm một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn rồi ngoáy nhẹ nhẹ cái ngón tay của mình. Nước nhờn cứ thế mà ào ào tuôn ra thật là nhiều ướt cả đầu ngón tay. Vừa rút ra vừa ấn vào thì nước càng chảy ra nhiều hơn nữa. Dì Nguyệt cũng bấu chặt tay của mình xuống giường, cắn nhẹ vào môi dưới rồi rên những tiếng ư ử trong cổ họng của mình. Trời đã về chiều rồi nhưng tôi cứ mặc kệ mà day nhẹ nhàng cái khe lồn như vậy. Một lúc sau thì tôi chậm chậm ấn thêm một ngón tay của mình vào cái lỗ đỏ đỏ đó. Hai cái mép lồn căng ra mà mút chặt lấy ngón tay của tôi. Cong ngón tay lên móc nhẹ nhẹ thì dì Nguyệt cong người lên. Nắm nhẹ lấy cổ tay của tôi mà rên lên. Úi đã quá, thích quá, sướng không thể nào mà chịu được nữa rồi. Hít hít sao mà sướng thế hả trời ơi. Đã quá, sướng quá, đi mất thôi. A, a, cháu làm gì sướng chết mất thôi Sương ơi. Được thế tôi càng móc mạnh cái ngón tay của mình lên cho nước nhờn của dì Nguyệt chảy ra nhiều hơn rồi mới chậm chậm rút hai ngón tay ra. Quét cái đám nước nhờn đó lên cái mu rồi tôi day day vào cái hột le đang lộ ra mà nói. Cháu chỉ sợ làm thế gì đau thôi. Không đâu mà, dì thích, lắm, mà cháu đút cả hai ngón tay vào bên trong đây à. Tôi mỉm cười gật đầu, vẫn ngồi ở dưới như vậy. Tôi chậm chậm cầm con cặc của mình đập nhẹ nhàng lên cái mu lồn rồi bảo dì. Nhét vào nhé dì nhé. Nhìn cái khe lồn đỏ au thế này chắc là muốn được nhét lắm vào rồi đấy hả? Dì Nguyệt mỉm cười rồi gật đầu. Lấy tay cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn cho nước nhờn ở cái lỗ nó dính vào cái đầu cặc rồi lựa đúng cái lỗ lồn mà ấn vào chậm chậm. Dì Nguyệt cũng khẽ giãn chân ra một chút để con cặc chui vào cái lỗ lồn. Đầu con cặc đi vào đến đâu thì tôi cảm nhận được cái cảm giác ấm nóng đến đó. Lỗ lồn của dì Nguyệt không được khít như của vợ tôi cũng như của Hồng nhưng mà cũng làm cho tôi thích lắm. Cong lưng lên một chút tôi ấn mạnh cho cả cái thân cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn rồi ôm lấy cái đùi của dì cứ thế mà nhấp chậm chậm. Thân hình nõn nà của dì Nguyệt cũng đung đưa nhẹ nhàng theo từng cú nhấp của tôi. Hai bầu vú căng tròn đúng đưa trông đẹp thật. Dì Nguyệt hơi nhăn nhó lại để tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi con cặc chui ngập vào trong. Không đẩy mạnh mà tôi chỉ ấn ngập con cặc rồi lại rút ra gần đến đầu khớp sau đó thì lại nhấp vào. Cứ bình tĩnh như vậy thì nước nhờn của dì càng chảy ra nhiều. Một lúc sau thì dì Nguyệt quặp nhẹ chân vào cái đùi của tôi, tay thì vị nhẹ vào hông của tôi mà nói. Nhấp mạnh mạnh một chút nữa đi Sơn, như vậy sướng hơn làm nhẹ nhẹ thế này cháu à, dì thích như thế. Được rồi. Cháu sẽ làm cho dì sướng được chưa nào? Phần 45. Xoa nhẹ nhàng lấy cái eo của dì rồi tôi chậm chậm mà nhấc hai cái đùi của dì lên hai vai rồi chậm chậm mà đẩy sâu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn cứ thế mà ứa ra làm cho tôi thích lắm. Kiểu này thì cái lỗ lồn của dì hơi hướng lên phía trên một chút, tạo điều kiện cho tôi chọc con cặc vào thật sâu hơn. Càng chọc thì dì Nguyệt càng run người lên mà rên ư ử trong cổ họng. Chống tay xuống đệm tôi vừa ngấm vừa nói. Cháu địt thế này có làm gì đau không? Gạch nối, không cháu, à, sướng lắm, tê hết cả người lên, dễ chịu thoải mái lắm rồi đấy. Hích hích, sướng, buồn từ chỗ đó lên, cháu làm gì sướng lắm rồi đây này. cứ thế mà nhấp phành phạch vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Không lâu sau thì tôi để hai chân của dì xuống mà bảo. Chồng mông lên cháu đi tiếp nào, chắc là dì cũng thích được địch kiểu này nhỉ. Dì Nguyệt lồm cồm bò dậy rồi cũng chồng mông lên, cúi thấp đầu của mình xuống rồi nói lại. Kiểu này cũng sướng nhưng mà không sướng bằng kiểu lúc nãy được, lúc nãy của cháu vào sâu bên trong người dì đã lắm. Tôi chỉ mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ lấy mông rồi cái eo sau đó thì ôm lấy cái eo đút con cặc vào bên trong mà bắt đầu đẩy từ từ. Dì Nguyệt cũng làm theo để hưởng ứng những cú nhấp của tôi. Hai cái bờ mông tròn nằn đung đưa theo từng nhịp nhấp khiến cho tôi sướng vô cùng, nước nhờn không chảy ra nữa nhưng quện vào nhau mà bắt chặt lên cái con cặc của tôi. Cứ làm tư thế này một lúc khá lâu thì dì Nguyệt không chịu được, hai tay đưa lên bấu lấy cái gối rồi rên khẽ. Úi, cháu ơi, dì không chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, dì ra mất rồi, sao mà sướng thế đã thế hả trời ơi. Đã quá, đi mất thôi à, ta, sướng. Một người đàn bà có con rồi nhưng lên đến cực khoái thì cũng rên ầm cả phòng lên như một người phụ nữ trẻ tuổi vậy. Cố gắng đẩy sâu con cặc của mình vào để tận hưởng cái cảm giác ấm áp của lỗ lồn. Càng đẩy thì cái lỗ càng thít lấy con cặc của tôi ở bên trong. Bóp mạnh lấy cái mông của dì, tôi mỉm cười nói. Làm gì mà mút con cặc của cháu chặt thế hả dì? Hít hít tê hết cả người cháu lên rồi đây này. Như muốn mút cả con cặc vào bên trong à? Dì sướng lắm, không thể nào mà chịu được luôn nữa. Hít hít tê cả người luôn mà dì lên rồi cháu chưa lên đỉnh à? Lên làm sao được, hì hì, cháu còn lâu mới lên, cứ nhấp mạnh vào bên trong nữa nhé. Chưa đợi dì Nguyệt trả lời thì tôi tiếp tục mà nhấp mạnh vào trong cái lỗ lồn. Lần này thì những tiếng bạch bạch còn vang to hơn do khi lên đỉnh nước nhờn của dì chảy ra nhiều. Cái cảm giác khít của cái lỗ lồn càng làm cho tôi sướng hơn nên càng hăng hái làm thì tôi cũng phun ầm ầm vào bên trong. Dì Nguyệt giật mình mà nằm thụt xuống. Con cặc chuột ra khỏi cái lỗ lồn mà bắn cả tinh trùng lên lưng và hai cái bờ mông tròn lẳn của dì. Hỏi dì luôn. Sao tự dưng dì lại nằm xuống làm gì vậy, để cháu phun hết vào bên trong cái lỗ đấy có phải hơn không? Nhưng mà dì thấy kỳ kỳ thế nào đấy? Mà cho ra ngoài thế này cũng được làm sao mà phải cho vào bên trong làm gì? Nhưng mà cho vào bên trong thì hay hơn cho ra ngoài chứ, cái cảm giác được mút ở bên trong sướng thế còn gì? Nhưng mà dì sợ có thai lắm. Chồng thì đi như thế mà có thai là nghi ngay. Uống thuốc vào thì sợ cái gì chứ? Yên tâm đi dì, không sao đâu mà. Nói như vậy thì tôi cũng nằm xuống mà thở hổn hển. Công nhận là cái cảm giác vừa mệt vừa sảng khoái làm cho tôi thích không thể nào tả được. Những giọt tinh trùng đục đục lăn trên lưng với cặp mông tròn lẳn của dì làm tôi thấy đã lắm. Dì Nguyệt thấy tôi phun ra người như vậy thì cũng đứng dậy, búi cao mái tóc của mình lên thật cao rồi bảo. Biết thế cứ để cho vào hết luôn. Ra đầy người gì thế này kinh quá. Kinh gì mà kinh, đầy người còn uống cả đấy gì ạ? Khiếp trông đã sợ rồi mà còn uống. Thì tinh trùng cũng có khác gì nước nhờn của gì đâu mà, cháu uống được mà, có gì mà phải kinh cơ chứ. Tôi nói như vậy thì dì Nguyệt cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, đứng dậy vào trong nhà tắm rồi xả nước cho trôi hến đám tinh trùng ở trên người mình đi. Tôi thì nằm ra giường mà nghỉ, công nhận là làm với dì Nguyệt thỏa mãn vô cùng. Rửa xong tinh trùng trên người thì dì Nguyệt đi ra mặc quần áo vào mà bảo tôi. Thế là được rồi đấy hì hì, bây giờ thì về nhà thôi không khéo mọi người lại nghi ngờ đấy, mua đồ gì mà mãi chưa thấy về nhà. Tôi chỉ cười rồi gật đầu, vào trong nhà tắm qua một cái rồi cùng với dì Nguyệt về nhà. Tiện thể qua siêu thị lấy hết đồ điện máy về nhà. Mấy thứ lỉnh kỉnh cũng được dì Nguyệt sắp xếp ổn thỏa rồi về. Về đến nơi thì Hồng với Hằng đã ở nhà. Ra đỗ đồ cho hai chúng tôi rồi Hằng bảo. Cất đồ vào trong nhà rồi mọi người hôm nay đi ăn nhé, hôm nay em được thưởng vì ký được mấy cái hợp đồng béo bở. Hoàng thấy chị mình nói như vậy thì cũng bao trao nói luôn. Hoan hô hay quá, được thế thì còn gì bằng nhỉ. Mà em nói thế này thì chị Hồng không được đánh em đâu đấy nhé. Nhìn cái kiểu nhí nhảnh của Hoàng cả mấy người chúng tôi đều buồn cười rồi chuẩn bị đi ăn. Đi ăn xong thì rồi đi chơi muộn mới về. Sáng hôm sau thì chuẩn bị mọi thứ tôi đưa Hoàng đi nhận giải thưởng. Hai anh em cũng khá là hợp nhau. Hóa ra giải thưởng là giải vẽ tranh cổ động phong trào về an toàn giao thông. Hoàng được giải cũng khá cao nên tiền thưởng cũng phải đến gần 20 triệu. Nhìn cái giải thưởng được trao cho mình Hoàng tít mắt cười mà nói. Anh Sơn à, em không nghĩ là được nhiều tiền thế đâu, kiểu này mua được nhiều thứ rồi đấy anh nhỉ. Ừ, em cứ cố gắng thì còn mua được nhiều thứ nữa cơ, không phải chỉ có mỗi thế này đâu em ạ. Nhận giải xong thì tôi với Hoàng đi chơi khắp thành phố, đến trưa mới về. Ở nhà thì dì Nguyệt với Hồng cũng nói chuyện. Tôi biết dì Nguyệt với Hồng chẳng tự nhiên mà nói chuyện làm với tôi ra đâu. Tôi cảm thấy thế lại hay vì thỉnh thoảng lại được địch dì của vợ với em của vợ nữa. Về đến nhà tôi kể chuyện về giải thưởng của Hoàng. Hồng suýt xoa vì không ngờ em mình giỏi thế. Còn Hoàng thì vênh vênh mặt lên tự đắc, dì Nguyệt thì cũng mãn nguyện lắm. Liếc nhìn dì Nguyệt, thấy khuôn mặt bầu bĩnh tràn đầy sức sống thì tôi lại nhớ đến sáng chiều ngày hôm qua được làm với dì. Cái bầu vú căng tròn ở bên trong áo bà ba làm cho tôi thích lắm. Tuy nhiên có Hồng ở đấy tôi cũng không dám nhìn dì nhiều. Dì Nguyệt ở đây với chúng tôi 5 ngày thì ra bến xe đi về. Trước khi về thì dì Nguyệt cũng khẽ mà bảo tôi. Khi nào về nhà dì với cháu làm tiếp nhé. Dì thích cái cảm giác ở bên cháu như chiều hôm dì lắm. Cháu cũng mưu ôn lắm, được làm với dì thích hơn làm với vợ cháu nhiều. Tôi mỉm cười rồi tiễn dì về quê. Sau buổi chiều làm với dì Nguyệt ở nhà nghỉ thì tôi cũng bí bách lắm vì chưa được làm tiếp. Trời mùa hè nóng vô cùng, nhất là lại ở trong cái phòng trọ chật chội nữa. Về đến nhà thì tôi tắm xong rồi mang võng ra ngoài hai cây xoài trước cửa mà ngồi nghe nhạc. Hồng thì đi chợ về thấy tôi nằm như vậy thì bảo. Hôm nay sao có hứng thế nhỉ, ra đây ngồi nghe nhạc nữa. Buồn buồn nhớ thằng cô Hoàng quá. Thế hả, thôi cất cái máy đi rồi vào phụ với em một tay nào, chị Hằng cũng sắp về rồi đấy. Tôi đành đứng dậy mà vào trong nhà cùng với Hồng chuẩn bị nấu ăn. Nhìn cái mông tròn lẳn nhô lên trong cái quần âu, tôi vỗ đánh cái tét vào một cái rồi nói. Nhìn ngon lành quá, không chịu được. Hi hi, ngon làm sao mà bằng vợ anh được cơ chứ. Mà ngon thế này chứ ngon nữa thì cũng không ăn được đâu. Sao mà không ăn được, tối nay anh cắn cho mà xem. Ai cho cắn mà cắn, tinh vi, tí chị Hằng về cắn chị ấy đấy. Nhưng mà anh muốn cắn của em cơ. Thế cơ á, thôi em xin, làm với em chị ấy lại ghen lên thì chết, không đỡ được quả đấy đâu anh ạ. Tôi chỉ cười mà xoa nhẹ nhàng cái bờ mông tròn căng của Hồng rồi cũng nhặt dao giúp Hồng nấu ăn. Phần 46. Nhặt rau xong rồi thì Hằng cũng đi về, thấy hai chúng tôi nấu cơm như vậy thì dựa lưng vào cửa phòng trọ, vứt cái túi lên giường rồi cười mà nói. Trông tình cảm thế nhỉ, đẹp đôi hơn mình tưởng đấy. Tôi vừa cười rồi quay lại mà không nói gì. Hồng thấy chị của mình nói như thế thì bảo. Đẹp làm sao mà bằng anh Sơn với chị được, mà chị sao cứ xoắn em thế nhỉ, em là em không tranh chồng với chị đâu mà lo. Biết đâu được đấy, giờ lắm kiểu như thế lắm đấy. Lởm khởm lá mất chồng như chơi. Hồng thấy chị mình nói như vậy thì cũng nhăn mặt của mình lại rồi không nói gì. Có vẻ khó chịu lắm. Hằng đi vào trong nhà, rồi nhéo eo Hồng một cái rồi cười mà bảo. Gớm đùa có một tí thôi, chưa gì mà đã nhăn hết cả mặt lại rồi, nhìn xấu gái quá đi mất thôi. Chị em mình không tin nhau thì tin ai nữa. Mà mất chồng thì mất cho em chứ có phải mất cho ai đâu mà ngại. Nhưng mà chị nói như thế làm em tưởng. Tưởng cái gì mà tưởng, tính chị mày không hiểu hay sao mà còn tỏ ra cái vẻ đấy. Em đùa thế thì anh cũng phải sợ chứ chẳng phải em nó, nhá. Hằng lại cười to hơn rồi quay lại mà lườm tôi. Ba chúng tôi nói chuyện rồi cùng nhau nấu ăn, một chút là xong. Tôi mở cái máy tính ra xem bộ phim thì Hằng bảo. Ngày kia em phải bay vào trong Nam tập huất độ 2 tháng rồi đấy. Anh ở nhà làm ăn cẩn thận, chăm cái Hồng giúp em nhé. Trông nó thế thôi mà như trẻ con đấy. Chị lại trêu em rồi, em thế này mà nghĩ em trẻ con à. Vâng lại chẳng giống, vừa mới trêu một tí mà đã dỗi, em ở nhà trông anh ấy hộ chị, cấm không được để anh ấy lén phén với em nào biết chưa. Theo dỗi cẩn thận vào cho chị có thưởng đấy. Ha ha, được thế thì còn gì bằng nữa, chị cứ yên tâm đi, không thoát khỏi bàn tay này của em đâu. Thôi chết, thế này thì hỏng hẳn rồi, hỏng hỏng. Tôi nhăn mặt lại mà nói như vậy thì Hồng với Hằng đều cười to hơn. Cái giọng điệu hốt hoảng, mặt ngắn lại khiến cho Hằng và Hồng thấy đã lắm. Trông bộ dạng của tôi như vậy thì Hồng vào hùa mà trêu tiếp. Chị cứ yên tâm mà đi, em mà trông thì không có mà đi được đâu, khỏi tầm mắt em một cái là có cảnh báo ngay. Tôi lại càng làm ra vẻ giật mình vì được chăm sóc kỹ càng như vậy nhưng thực chất trong lòng thì cũng thích lắm. Làm được với Hồng thoải mái hơn. Công bằng mà nói thì hàng họ của Hồng khá là ngon lành so với Hằng. Do Hồng trẻ hơn nữa mới chỉ làm với tôi thôi nên trông hãy còn bắt mắt lắm. Hơn nữa Hồng cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện đấy nhiều nên tôi có thể chỉ dạy một chút để có thêm hưng phấn. Buổi tối thì tôi lại ít vấn lấy Hằng mà làm, hai vợ chồng làm tình đến tận khuya mới đi ngủ. Hằng cố gắng tạo ra tiếng động để kích thích Hồng ở phòng bên cạnh. Sáng hôm sau dậy thì Hằng cùng Hồng đi mua đồ để ngày mai bay. Tối hôm ấy tôi với Hằng chỉ ngủ mà không làm gì cả để Hằng giữ sức mai đi. Sáng hôm sau thì tôi cùng với Hồng ra sân bay tiễn Hằng vào trong Nam rồi đi về. Tôi cũng hơi buồn vì phải xa vợ, thấy như vậy thì Hồng nói. Chị ấy đi làm rồi về mà anh, làm gì mà phải nhăn nhó như thế cơ chứ? Thì xa vợ một tháng không nhớ thì sao? Có một chút thời gian thôi mà anh cứ đi làm bình thường chẳng mấy chốc thì cũng đến ngày đón chị ấy ra thôi mà. Mà cấm được đi với cô nào đấy nhé? Khiếp giờ đã quản lý anh rồi à? Không quản lý thì sao? Không quản lý anh hư mất, về chị ấy lại phạt em thì em làm sao mà chịu phạt được, thôi anh cứ ngoan đi cho em nhờ. Tôi chỉ cười mà không nói gì cả. Về đến nhà thì tôi tạt qua chợ mua đồ ăn sẵn rồi hai anh em cùng ăn. Trong bữa cơm tôi hỏi Hồng. Sắp có kết quả thi chưa em nhỉ? Có một vài trường rồi anh ạ, nhưng mà trường em thì vẫn chưa có, không hiểu tại sao mà lâu thế không biết. Thì trường của em nhiều thí sinh. Hơn nữa là khối thi của em chấm bài cũng lâu hơn các khối khác nên kết quả lâu có thôi. Hồng cũng gật đầu mà đồng tình, nhìn cái vẻ nhí nhảnh của Hồng khiến tôi thích lắm. Ở đây suốt ngày ở trong nhà nên da của Hồng càng trắng hơn. Mái tóc mới duỗi thẳng tung bay theo từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào từ phía cửa sổ trông Hồng càng xinh xắn. Ăn xong thì tôi cứ ngồi đó mà ngắm Hồng đi rửa bát, nhìn đôi tay thoăn thoắt của Hồng khiến cho tôi thấy hay lắm. Hồng thấy tôi cứ nhìn như vậy thì nói. Sao mà cứ nhìn em như ăn tươi thế vậy? Em rửa mà anh không xuống giúp mà còn nhìn em thế là làm sao? Anh thấy em rửa chuyên nghiệp quá rồi nên cũng chẳng cần giúp nữa hì hì. Sinh thì mới ăn được chứ. Chị Hằng bảo ở nhà không được làm gì em đâu đấy biết chưa hả? Ở cái này thì chị Hằng không có dặn anh gì cả nhé. Chỉ cấm linh tinh lén phén với người ngoài thôi đâu có bảo là không làm gì em đâu cơ chứ. Chị ấy không có dặn nhưng mà em cũng không để anh làm gì cả nhé. Hít nhìn cái mặt sao mà đáng ghét thế không biết. Tôi cười hỉ hả trước bộ dạng của Hồng. Vì được trêu Hồng như vậy tôi cũng thích lắm. Hồng rửa bát xong thì đứng dậy lau khô tay rồi ra nhảy vào mà cấu tôi rồi nói. Cho chết này, dám trêu em này, lần sau thì chừa đi nhé không được trêu em đâu đấy nghe chưa anh. Kệ chứ anh vẫn cứ trêu đấy. Làm gì được anh nào. Nói xong thì tôi co người kệ cho Hồng cấu tôi. Những ngón tay mềm mại chọc vào người tôi khiến tôi buồn vô cùng. Tuy nhiên thì tôi cũng giữ lấy hai tay của Hồng. Hồng nới ngồi luôn lên người tôi. Mùi hương nhẹ nhàng từ thân thể của Hồng đưa vào mũi tôi khiến tôi thích lắm. Mùi hương như của vợ tôi nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Đưa tay mà đỡ hai cái cánh tay của Hồng thì tôi đã nhìn thấy cái bầu vú căng phồng bên trong ngực áo rồi. Nó được cái áo lót màu hồng ôm khít lấy trông ngon lành lắm. Tôi cười mà bảo Hồng. Kìa lộ rồi kìa em. Hồng cúi xuống nhìn qua cái cổ áo của mình rồi ngẩng lên mà bảo. Kệ, lộ thì cho lộ nhưng mà e phải cấu anh cho anh chừa cái thói đấy đi nghe chưa nào, không được trêu em nữa. Lộ thì anh nhìn sao bảo anh trêu em nhỉ? À, dám trêu em nữa cơ à? Nói xong thì Hồng càng cố sức mà cấu tôi. Tôi khẽ không đỡ nữa mà chậm chậm ôm qua cái eo rồi xoa nhẹ cái eo của Hồng. Biết tôi kích thích như vậy rồi thì Hồng cũng không còn ôm chọc tôi nữa mà ngẽ ngồi xuống mà nói. Lại kiểu khiêu khích em đây. Nhìn thấy vú của em thế kia thì làm sao mà chịu được. Nhưng mà chưa thế này có người nhìn thấy thì sao. Hơn nữa chị Hằng mới đi. Người ta mà thấy thì dị nghị chết. Có gì mà dị nghị cơ chứ. Hơn nữa là chưa chật chưa lòi thế này thì còn ai nữa mà sợ. Hơn nữa em cứ khóa cửa vào thì làm sao mà biết được. Nghe tôi nói như vậy thì Hồng cũng đứng dậy mà ra đóng cái cửa của mình lại rồi khẽ khẽ mà tiến lại cái giường. Nhìn kiểu sán đến tôi như vậy thì tôi cũng tiến đến mà ôm luôn lấy Hồng mà đè Hồng ra giường mà hôn luôn. Hồng cũng vòng tay mà ôm chặt lấy tôi sau đó thì cũng hơi ưỡn người của mình lên để tôi mút được đôi môi ngọt lim. Giữa buổi trưa thế này mà được làm như vậy thì tôi cũng hứng tình lắm rồi. Hai cái bầu vú của Hồng cũng đã căng tròn bên trong cái áo bó sát eo. Tôi luồn tay luôn vào trong cái bầu vú mà xoa thì Hồng ưỡn lên rồi bóp lấy cái núm vú. Làm như vậy khiến Hồng dùng mình rồi chậm chậm đưa tay mà lột luôn cả cái áo mình ra. Bầu vú căng tròn lên trông đã mắt lắm. Hồng cười mà nói. Bây giờ thì anh chết với em. Mà em nói thật, hôm chị Hằng đi bảo em làm với anh đấy, hì hì, em làm cho anh không đi linh tinh. Có em rồi thì anh cũng chẳng đi linh tinh làm gì cả. Làm với em sướng hơn, hì hì. Phần 47. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà xoa lấy cái bầu vú, còn Hồng thì cũng vòng tay ra đằng sau mà cởi cái khuy áo của mình ra. Hai cái núm vú hồng hồng nhô lên làm cho tôi thích lắm, ghì lấy cái tấm lưng mềm mại, ngậm thật sâu cái núm vú mút chùn chụt. Hồng sướng lắm nên để nhẹ nhàng hai tay lên vai tôi, sau đó ấn mạnh ngực vào mồm tôi rồi rên khẽ khẽ. Đoán là Hồng thích lắm rồi nên tôi mút mạnh hơn. Vừa mút vừa đào cái đầu lưỡi quanh cái núm vú thì Hồng khẽ rên rồi cúi xuống mà nói khẽ. Mút mạnh nữa, lên đi anh, em thích được như vậy lắm. Đã ơi là đã, không thể nào mà chịu được luôn. Đấy, thế mà còn bảo không cho anh làm là sao hả? Em là em nói thế thôi chứ em vẫn cho anh làm mà. Làm thích mà. Nhìn cái vẻ mặt khao khát của Hồng, tôi đoán là Hồng chắc cũng thích lắm rồi. Mút chán cái bầu vú bên trái thì sang bầu vú bên phải. Càng mút thì cái núm vú càng dựng lên, đứng tưa máu nổi rõ dưới làn da trắng Hồng càng làm tôi thích. Mút chán thì tôi để Hồng nằm xuống rồi chậm chậm mà liếm nhẹ nhàng xuống bên dưới cái bụng và cái eo thon nhỏ. Liếm như vậy nhưng hai tay vẫn không quên đưa lên trên mà cơ vơ lấy cái bầu vú để làm cho Hồng thích. Cũng biết tôi muốn liếm bên dưới, Hồng cong cái mông của mình lên để tôi kéo khóa mà tụt cái quần xuống. Mờ u lồn căng phồng đã dần dần hiện ra làm cho tôi thấy đã lắm. Lông lồn cũng đã mọc nhiều hơn trước rồi chứ không còn thưa thớt nữa. Xoa lấy cái mờ u rồi đưa tay vuốt từ dưới cái lỗ lồn lên phía trên thì tôi đã thấy nước nhờn chảy ra từ lúc nào rồi. Mỉm cười day day cái mờ u rồi bảo Hồng. Lông mọc thêm rồi đây này em này. Không còn ít như trước nữa. Hình như là làm nhiều thì nó mọc lên nhiều đấy anh ạ. Trước ở nhà không làm của em vẫn như vậy chứ có mọc thêm như bây giờ đâu. Không phải là làm nhiều thì nó mọc thêm đâu. Do nội tiết tố trong người nó nhiều thì dẫn đến mọc nhiều thôi mà em. Nhiều người đàn bà làm cực nhiều mà vẫn không có lấy một sợi lông nào đâu em ạ. Nhắn tín như trẻ con luôn đấy. Eo ơi thế cơ á. Anh nói như thế thì em mới biết đấy. Em cứ nghĩ ai cũng phải có chứ. Làm gì không mọc như em bé được. Thật mà a, nhiều người anh biết, họ không có mà có khi có rất ít chứ không nhiều như bình thường thế này đâu. Hồng thấy tôi nói thế thì cũng chẳng hỏi lại nữa nhưng thấy tôi xoa xoa cái mờ u rồi day day cái khe lồn cho nước nhờn chảy ra thì cũng hỏi thêm. Thế anh thích chỗ ấy không có lông hay có lông? Mỗi cái có một vẻ đẹp riêng khác nhau mà em, không kiểu nào giống kiểu nào cả, nhưng nhiều lông thì cũng bình thường thôi chứ đừng nhiều quá trông kinh ơi là kinh lên được đấy. Hì hì, giống em. Em thích gọi là có thôi chứ không nhiều quá, mà nhiều thì cũng cạo hoặc tẩy đi cho hết. Mà anh liếm của em thì cái nước của em có mùi vị gì thế? Mặn mặn ngon ngon hì hì, thôi dạng chân ra anh liếm nào, quay ra phía cửa sổ cho có ánh sáng chiếu vào anh nhìn một tí. Hồng lườm tôi nhưng rồi cũng quay mông mình ra chỗ cửa sổ để tôi ngồi xuống mà chậm chậm liếm cái khe lồn. Kéo hai cái đùi trắng Hồng dạng ra để ánh sáng buổi trưa hắt vào để tôi nhìn rõ cái khe lồn. Do làm với tôi rồi nên cái khe lồn không còn Hồng nữa, tuy nhiên nước nhờn ở bên trong thì chảy ra khá là nhiều khiến cho hai cái mép tơn bóng hết cả lên rồi. Đưa tay gãi nhẹ một cái thì Hồng cong người, khép hai chân của mình lại rồi nói. Thôi đừng làm thế em buồn. Anh có sờ nhẹ thế thôi mà cũng buồn à. Nhẹ mới buồn chứ mạnh thì đã không buồn rồi. Tôi cười mà chọc luôn một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của Hồng rồi móc nhẹ nhẹ. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra làm cho cái ngón tay của tôi trơn trơn lên. Chọc sâu vào thì cái lỗ lồn của Hồng càng mút chặt lấy ngón tay của tôi hơn. Ngẩng lên nhìn Hồng thì cũng thấy Hồng nhấp tịt mắt của mình lại rồi ư ư trong cổ họng của mình, tôi đoán là thích lắm rồi. Chậm chậm rút ngón tay của mình ra, tôi nhét thêm một ngón nữa vào khiến cho cái khe lồn căng tròn ra. Hồng vội nắm lấy tay tôi mà nói. Đừng cho nhiều vào thế anh, đau em. Anh tưởng em đang sướng chứ. Hai ngón tay vào bên trong sướng quá còn gì nữa. Sướng gì mà sướng, ê hết cả của em ra đấy. Rút ra đi nào. Đành phải rút một ngón tay ra khỏi cái lỗ lồn, tôi chỉ đút một ngón vào mà móc chậm chậm thôi. Nhưng càng móc thì nước nhờn càng chảy ra nhiều. Bạn đang đọc truyện đăng ngoại tại nguồn, http://tiuyenngoilon.net/dang-noi-ngoai-. Không kìm được nữa tôi cúi xuống vừa móc cái lỗ lồn vừa đưa đầu lưỡi của mình ra cứ thế mà liếm dọc theo cái khe để nước nhờn chảy vào trong miệng. công nhận là càng làm như vậy thì nước nhờn của Hồng càng chảy ra nhiều. Hồng cố giãng chân thật to ra, hay tay xoa lấy đầu của tôi mà rên lên. Liếm mạnh nữa đi anh, đã quá, sướng quá, hít hít, không chịu được nữa rồi đây này anh ơi. Sao mà sướng, liếm hẳn xuống bên dưới đi. Được rồi, anh liếm cho làm sao mà cứ cuống lên thế. Rút ngón tay toàn nước nhờn của Hồng ra tôi mút sạch rồi đưa hai ngón tay kéo hai cái mép ra cứ thế mà đẩy cái đầu lưỡi vào bên trong. Càng đẩy cái đầu lưỡi vào trong sâu tôi càng ngoáy mạnh để kích thích Hồng. Nước nhờn chảy ra dọc theo cái khe mông mà nhỏ thành giọt xuống cái chiếu ở phía dưới. Hơi ngẩng lên liếm quanh cái mờ u lồn của Hồng rồi tôi cười mà bảo. Khiếp thật đấy, làm gì mà nước chảy ra nhiều thế? Nhỏ cả xuống bên dưới chiếu là sao? Công nhận là sướn, đã không thể nào chịu được anh ạ. Em thích lắm, anh làm em tê hết cả người rồi đây này. Mỉm cười rồi tôi lại cúi xuống tiếp liếm dọc theo cái đùi rồi ngậm luôn cả cái ngón chân của Hồng mà mút. Lần này thì Hồng oằn người lên rồi co lại vì cái cảm giác dễ chịu. Mút ngón chân một chút rồi ngẩng lên mà nói. Được chứ hả, bây giờ thì mút cho anh nào. Eo ơi để em nghỉ một tí đã. Em không ngờ cái kiểu mút ngón chân mà làm em bủn rủn hết cả người đấy anh ạ. Cảm giác buồn buồn như buồn ngủ chứ gì. Hồng mỉm cười rồi gật đầu. Tôi để Hồng ngủ như vậy rồi khẽ mà cởi cái quần của mình a để lộ con cặc đang căng phồng bên trong cái quần. Hồng vẫn thoải mái mà nhìn tôi cởi bỏ quần áo. Khi con cặc dài ngoằng lộ ra thì Hồng cũng cười mà tiến sát đến rồi khẽ nắm nhẹ lấy cúi xuống mà hôn. Không chuyên nghiệp lắm nhưng những hơi thở hổn hển của Hồng phả nhẹ nhẹ vào cái đầu cặc căng tròn tù tù làm tôi thích lắm. Vẫn đứng để tận hưởng cái cảm giác đê mê ấy một lúc rồi tôi mới khẽ nắm nhẹ nhẹ cái mái tóc mềm mại của Hồng mà ấn con cặc vào bên trong miệng. Hồng cũng từ từ mà há miệng của mình ra để tôi ấn vào bên trong. Hai hàm răng trắng bóng cọ nhẹ nhẹ vào cái thân cặc làm cho OT thích lắm. Khi cái thân cặc vào gần hết thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra rồi lại ấn vào. Nước miếng của Hồng cũng chậm chậm mà chảy ra làm cho cái đầu khớp của tôi bóng nhảy. Vuốt dọc mái tóc tôi nói. Mút mạnh nữa đi em ơi. Hít hít, anh sướng quá, đã không thể nào mà chịu được nữa. Mút mạnh nữa vào đi nào em. Sướng, quá em ơi. Hồng thấy tôi rên như vậy thì cũng chùn chụt mà mút thật mạnh. Những âm thanh vang lên cùng với cảm giác tê tê từ đầu con cặc lên phía trên khiến cho tôi không thể nào tả được. Chán vuốt tóc rồi thì tôi chậm chậm đưa xuống mà bóp tiếp hai cái bầu vú. Khá lâu sau thì Hồng mới nhả con cặc của tôi ra không mút nữa mà đưa lưỡi chậm chậm liếm dọc cái đầu khớp rồi tiến xuống hai hòn rái. Không ngậm lấy mà Hồng chỉ liếm rồi ve ve nó khiến kho hai hòn rái săn lại, Hồng thấy vậy thì cười. Trông như màu gà đấy nhỉ, sờ một chút thì săn lại rồi. Ai mà chẳng vậy, bị kích thích như thế thì nó săn lại chứ còn làm sao nữa hả em? Nghịch con cặc của tôi một lúc rồi Hồng nằm xuống dạng chân của mình ra mà bảo. Địt em nhé, em thích được địt rồi. Lại nói bậy rồi, lại học chị Hằng hả? Thì có làm sao đâu, mà có thế nào thì nói thế đấy, có gì đâu mà anh cho là bậy cơ chứ. Mà bậy cũng được có khi như thế lại hay. Tôi cũng cười trước cái bộ mặt dâm đãng gợi tình của Hồng. Ngồi xuống cầm cái con cặc gân guốc, đập nhẹ mấy cái vào cái mờ u lồn rồi để đúng cái lỗ mà ấn nhẹ nhẹ vào bên trong. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm khít lấy cái thân cặc. Một cảm giác tê tê buồn buồn ấm ấm từ từ truyền lên trên làm cho thích lắm. Phần 48. Nhấc nhẹ hai chân của Hồ Nga một chút, đưa tay vuốt lấy cái đùi, tôi cố gắng mà ấn con cặc của mình chui vào sâu bên trong. Càng vào bên trong thì cái cảm giác ấm nóng càng hiện lên rõ rê. Hồng cũng cong người cho con cặc chui vào một cách dễ dàng rồi mỉm cười mà nói. Em thích cái cảm giác được anh đút sâu vào bên trong thế này lắm. Nó căng người ra nhưng mà sướng vô cùng anh ạ. Đã lắm. Sướng như ai em nói thì nó như thế nào. Đã buồn buồn, tê hết cả người lên luôn. Không thể nào chịu được. Cười rồi ấn mạnh cái con cặc của mình vào thật sâu rồi tôi nói thêm. Buồn như thế này hả? Được rồi anh cho em buồn với sướng tê cả người luôn đây. Cố gắng đưa hai chân của Hồng giãn ra thật to rồi tôi cứ thế mà đẩy con cặc của mình vào bên trong thật là sao. Giữa trưa vắng, những tiếng pành pạch cung vang to lên trong căn phòng. Hồng sướng quá, ưỡn người của mình lên thật cao mà cảm nhận từng cú nhấp mạnh bảo của tôi để đưa cái con cặc vào sâu bên trong. Nước nhờn cũng ứa ra khá là nhiều, làm ướt mấy sợi lông ở phía bên dưới rồi ở gần cái gốc cặc của tôi nữa. không còn mở mắt mà hồng nhắm cái mắt của mình lại mà tận hưởng những khoái cảm do con cặc tôi mang lại. Nhấp kiểu bình thường một lúc thì tôi để cho hồng nằm nghiêng rồi vịn lên cái hông, xoa nhẹ cái mông tròn làn mà nhấp. Làm kiểu này thì cả thân hình của hồng đung đưa theo chừng nhịp nhấp của tôi làm tôi thích lắm. Hơn nữa là do nằm nghiêng nên cái bầu vú cũng lộ ra ngon lành hơn khi nằm ngửa như vậy. NSG ngón tay mềm mại của hồng bấu chặt lấy thành giường có vẻ mãn nguyệt lắm. Giờ thì những tiếng oẹp oẹp cũng vang lên do nước nhờn chảy ra. Không chịu được nữa, nấc lên từng hồi hồng nói. Úi đã quá, địt em mạnh nữa nào đi anh. Em sương ư, sao mà đã thế không biết nữa. Hích hích tê hết cả người lên rồi đây này. Ta sướng quá, thích quá, mạnh nữa nào đi anh. Cố gắng đẩy mạnh rồi vỗ bành bạch vào cái mông của hồng nhưng tôi cũng bảo. Rên khẽ thôi em, chưa hàng xóm ngủ nhỡ người ta nghe thấy thì sao. Hồng cũng biết ý rên bé đi. Chỉ còn những tiếng ừ trong cổ họng mà thôi nhưng cũng làm cho tôi phấn khích lắm. Cố gắng địt hồng như vậy vào giữa trưa hè, mồ hôi của tôi cũng toát ra nhễ nhại. Mệt không tả được, tôi nằm xuống nghiêng theo tư thế của hồng rồi nhấc một chân của hồng lên để dễ làm hơn. Kiểu này thì con cặc không chui vào cái lỗ lồn được sâu lắm nhưng cũng làm cho hồng sướng lên. Chỉ chừng 10 phút sau thì hồng đã không chịu được rồi, đưa bàn tay ra đằng sau. Như cố gắng ấn cái mông của tôi vào để con cặc vào sâu mà nói. Anh ơi, em lên đỉnh, hích, sướng, đã quá, sao mà tê hết cả người rồi. Xuất vào đi anh, em thích em lên đỉnh thì anh xuất vào bên trong lắm. Được rồi thế em nằm sấp xuống đi. Vẫn để con cặc bên trong cái lỗ lồn nhưng hồng cùng với tôi cũng khẽ xoay để hồng nằm xuống bên dưới. Ở bên trên tôi vịn hai cánh tay vào xê bờ vai nhỏ nhắn mềm mại của hồng cứ thế mà ấn con cặc của mình xuống. Do vướng cái mông nên con cặc cũng khó mà chui được vào sâu nhưng chính vì vậy, cái đầu khấc cọ nhẹ nhẹ vào cái khe lồn càng làm cho tôi thích và cũng đem lại những cảm giác mới lạ cho hồng. Chỉ một lúc sau thì tôi cũng không chịu được, nằm hẳn xuống mà ấn chặt cái đầu khấc của mình vào bên trong cái lỗ lồn sâu thẳm rồi phun ầm ầm tinh trùng vào. Một lấy cái dái tai và cái cổ tôi khẽ nói. Hồng ơi anh, không thể nào mà chịu nổi được nữa. Rồi đây này, hích hích, đã quá, sướng quá. Đi mất, cho vào rồi đấy. Anh cố ấn sâu vào đi anh. Em thích cái cảm giác được cho vê lắm. Đã quá, đi anh ơi. Phun thẳng vào bên trong người em đi nào. Con cặc dần giật rồi cứ thế mà tống hàng đống tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn đầy nước ướt nhẹp. Một cảm giác thỏa mãn vô cùng. Tôi cũng mệt không ngồi dậy nữa mà cứ nằm trên người của Hồng rồi xoa nhẹ cái mái tóc và mút lấy cái dái tai. Một lúc sau thì Hồng bảo tôi. Nằm xuống đi anh. Cứ đẻ em thế này thì làm sao mà em thở được anh nặng bỏ sừ lên được ấy. Anh làm gì mà nặng, có người còn nặng hơn cả anh đấy. Tôi cười khì khì nhưng mà cũng ngồi dậy, con cặc giờ đã mềm oặt sang một bên tuột ra khỏi cái lỗ lồn. Phần 49. Một đống nước nhờn hòa cùng với tinh trùng chảy chậm chậm ra mà nhỏ giọt xuống chiếu. Hồng thấy vậy thì nói. Đầy ra chiếu rồi, anh đi giặt đi nhé. Mỗi có một tí này mà bắt anh giặt cả cái chiếu là sao? Thôi lấy khăn giấy lau đi là được rồi, đỡ phải giặt em ạ. Thế thì lấy khăn ra đây em lau cho nào. Tôi đứng dậy lấy cái khăn cho Hồng lau đám nước nhờn đó. Lau ở chiếu xong thì Hồng cũng lau luôn cái khe lồn của mình. Ngẩng lên thấy con cặc mềm oặt của tôi thì Hồng cười mà nói. Bây giờ trông cái đấy mới là chán. Thì khóc rồi nó phải buồn chứ, chẳng lẽ nó cứ cứng ngắc cho em chắc. Hồng cười khì khì nhưng rồi cũng tiến đến nắm lấy con cặc của tôi mà xem xét. Hết mân mê hai cái hòn dái rồi Hồng gãi nhẹ quanh cái đầu khấc hãy còn đọng một chút tinh trùng rồi bảo. Tí nữa làm tiếp được không anh? Cái đó còn tùy em chiều nó thế nào nữa, anh thì thừa sức có phong độ để làm tiếp quan trọng là em có chịu được không thôi. Tưởng gì chứ chuyện đấy thì em chấp, chỉ có đàn ông các anh là mệt thôi chứ bọn em thì còn lâu mới mệt nhé. Công nhận, thôi để anh nghỉ một chút nữa rồi làm nhé. Được không nào? Hồng cười mà gật đầu nhưng mà cũng không thể rời con cặc của tôi. Do mới ra nên con cặc của tôi được nghịch như vậy cũng không cứng lên được. Cứ ngồi, quay lưng ra cửa sổ tôi tận hưởng từng làn gió mát lành thổi vào mát cả lưng. Hồng thì cũng nằm xuống nhưng vẫn xăm soi con cặc của tôi. Vuốt dọc cái gân xanh dọc theo cái thân cặc Hồng nói. Nhìn cái gân xanh này xấu thế không biết. Xấu nhưng mà kết cấu nó đẹp. Em chẳng thấy nó đẹp ở chỗ nào cả. Toàn xấu là xấu thôi. Xấu mà làm em ra nước ầm ầm thế hả? lại còn rên ầm cả nhà lên nữa, anh mà không bảo thì chắc làm cho cả cái xóm này biết. Hồng chỉ cười mà không nói gì. Một lúc sau thì cái bản chất dâm đãng của Hồng lại trỗi dậy, Hồng cúi xuống mà ngậm luôn cái đầu khấc mà mút. Do con cặc của tôi mềm oặt nên Hồng cố gắng mút mạnh hơn. Những âm thanh tồm tục rồi chụt chụt vang lên. Hai má của Hồng cũng hơi hóp lại khi mút lấy con cặc. Tôi vuốt lấy mái tóc của Hồng rồi nói. Em làm cho cứng ngắc lên đi rồi anh với em làm tiếp, mềm thế này thì không làm được đâu em à. Được rồi, anh cứ yên tâm đi, kiểu gì em cũng làm cho nó cứng ngắc lên rồi làm được chưa nào. Nói xong thì Hồng càng hăng say mà mút lấy con cặc của tôi một cách mãnh liệt hơn. Do Hồng cố gắng như vậy thì con cặc cũng dần dần cứng ngắc lên trong miệng của Hồng. Đưa hai cái ngón tay vuốt dọc con cặc của tôi xuống để lộ cái đầu khớp ra rồi đảo quanh cái đầu lưỡi dọc theo cái đầu khớp rồi nói. Được rồi đấy, cứng như thanh thép nguội rồi đây này. Em thích làm kiểu chó lắm đấy, chắc em giống chị Hằng. Kiểu đấy sướng thì ai mà chẳng thích chứ, riêng gì chị Hằng hay em đâu. Hồng đứng dậy rồi khom lưng, tay vịn vào cái chấn song cửa sổ mà chồng mông của mình ra phía sau. Dù lúc nãy đã lau hết nước nhờn rồi nhưng do mút của tôi như vậy nước nhờn cũng cứ thế mà chảy ra rồi. Tôi hơi khom cái đùi của mình xuống một chút rồi cầm cái con cặc ướt đẫm bởi nước nhờn của Hồng để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Hồng giãn chân cho đầu con cặc dễ dàng chui vào sâu hơn nữa rồi ngoảnh lại mà bảo tôi. Vào sâu rồi đó anh, nhấp đi, kiểu này nhấp sướng lắm. Tôi cong lưng, ôm lấy cái eo cứ thế mà đẩy mạnh con cặc của mình vào. Đầu cặc tách từng thớ thịt mà chui tọt vào bên trong. Cảm giác được cọ sát với cái lỗ lồn làm cho tôi sướng vô cùng, nước nhờn cũng tứa ra rồi. Vòng tay lên bóp lấy cái bầu vú của Hồng tôi nói. Làm sao mà mới có một chút thôi mà nước ra lắm thế hả em? Em cũng chẳng biết nữa nhưng cứ được có cái gì chọc vào chỗ đó thì nước nhờn của em lại chảy ra. Phần 50. Tôi cười rồi cứ thế ôm lấy cái eo của Hồng mà đẩy con cặc vào. Những tiếng pành pạch lại vang lên. Nhưng lần này thì cũng mệt nên tôi nhấp nhẹ nhẹ chứ không còn mạnh nữa. Tuy nhiên càng làm nhẹ thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra. Hồng vịn tay vào cái chấn xong đẩy mông của mình mạnh ra đằng sau. Tôi thích lắm vì được cái lỗ lồn của Hồng ôm chặt lấy cái thân cặc. Càng ấn mạnh cái thân cặc vào bên trong càng nhầm nhận sự ấm nóng của nó. Mái tóc mềm mại được duỗi thẳng buông xuống bờ vai trông thân thể của Hồng càng đẹp hơn. Ôm chán cái eo tôi luồn nhẹ nhàng tay lên hai cái bầu vú mà bóp. Do Hồng cúi thế này thì hai cái bầu vú nó cũng chảy xuống khiến tôi bóp được dễ dàng hơn nữa. Hồng chịu được tôi địt một lúc thì khép cái chân lại mà nói. Anh ơi, em lại lên rồi, thích quá, hít hít, sướng phát điên lên luôn. Đã quá, ui ui, địt cái kiểu này lên đỉnh nhanh hơn. Đấy anh ạ. Vâng, lên đỉnh thì nhanh hơn nhưng mà anh cũng mệt hơn. Hít, không hiểu sao em lại thích cái kiểu này nhỉ. Anh cũng thích cái kiểu này chứ riêng gì mình em đâu mà. Quả thật là tôi cũng thích làm kiểu này thật. Mồ hôi mồ cây nhễ nhại vì làm giữa trưa hè thế này nhưng cái cảm giác da thịt cọ vào nhau, cảm giác hứng tình trong con người thì đã không thể nào tả được. Cố gắng đẩy thêm một chút thì tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Lần này thì cho ngập thật sâu vào bên trong nhưng do ra một lần rồi nên lần này cũng chẳng còn nhiều nữa. Hồng thì cũng rên ư ử trong cổ họng của mình mà tận hưởng những khoái cảm khi con cặc phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong. Khi đã ra hết khí rồi thì tôi nằm luôn xuống giường mà nghỉ. Hồng thì cũng dần dần mà tụt xuống rồi quỳ trên chiếu, nhìn con cặc mềm oặt của tôi thì Hồng bảo. Hi hi. Thế là đã thua em rồi đấy nhé, nhũn ra rồi đây này. Ừ thì anh chấp nhận anh thua, mệt không thể tả được nữa rồi đây này. Hồng thì vẫn cười rồi chậm chậm mà đưa tay xuống cái khe lồn của mình day nhẹ nhẹ rồi đút một ngón tay vào bên trong móc móc rồi đưa lên mà nói. Lần này anh cho vào ít nhỉ không như lần đầu. Thì nó xả hết vào bên trong qua lần đầu rồi lần thứ hai thì còn gì nữa cơ chứ. Hồng cứ xăm soi cái khe lồn của mình một lúc rồi cũng nằm xuống cạnh tôi. Để ráo mồ hôi rồi tôi cùng với Hồng vào tắm rửa cho nhau sau đó mặc quần áo. Sợ mọi người sinh nghi, Hồng lẻn qua cửa về phòng mình ngay bên cạnh mà mở cửa rồi nằm ngủ. Sau hồi quan hệ thì tôi cũng mệt nên nằm mà nghỉ luôn chứ chẳng dậy nữa. Chiều muộn thì Hồng sang gõ cửa rồi bảo tôi. Anh này, anh em mình đi ăn bún hốc đi anh, tự nhiên em thèm bún hốc lắm anh ạ. Ờ được rồi, đi ăn bún hốc nào. Mỉm cười rồi cả hai anh em chúng tôi đi ăn. Hồng ở trong chỗ trọ thì không ôm tôi nhưng ra ngoài đường thì ôm chặt mà cọ nhẹ hai cái bầu vú vào lưng rồi nói. Hi hi, làm với anh thích thật, hèn gì chị Hằng mê anh thế. Trưa hôm nay làm xong về sướng quá, em ngủ lúc nào không biết. Thì anh cũng mệt nên ngủ luôn, bây giờ cũng đói lắm rồi. Hai chúng tôi đi ăn, rồi dạo chơi đến tối muộn thì mới về nhà. Do làm lúc chiều rồi nên bây giờ cả hai cũng không muốn làm nữa. Chia hai phòng rồi ngủ. Mấy hôm sau thì tôi cũng bận việc công ty nên cũng chẳng có thời gian mà làm chuyện đấy. Hồng thì cũng xin đi học thêm một lớp tiếng Anh để nâng cao vốn tiếng Anh của mình nên hai anh em cũng không còn gặp nhau nhiều nữa. Hằng ở trong Nam thì cũng gọi điện ra mà hỏi thăm hai chúng tôi. Thỉnh thoảng còn bảo tôi không có nàng ở bên cạnh thì cứ Hồng mà xài không được đi linh tinh. Tôi chỉ cười mà gật đầu. Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần. Hồng chuẩn bị khá là nhiều thứ đồ rồi nói. Chủ nhật này dì Nguyệt bảo lên chơi đấy anh ạ. Tôi hơi ngỡ ngàng vì dì Nguyệt lên thì bao giờ cũng gọi điện cho tôi chứ chẳng gọi điện cho Hồng. Tuy nhiên thì vẫn giữ được bình tĩnh mà tôi hỏi lại. Dì lên có việc gì em? Em cũng chẳng biết, dì bảo lên có việc thôi. Phần 51. Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện chưa biết chắc là dì Nguyệt lên có việc gì rồi. Tôi cũng hỏi Hồng thêm. Thế dì có bảo anh ra đón hay thế nào không? À có mỗi cái đấy mà em quên mất, dì bảo tầm chiều ra đó bên xe đón dì. Dì lên chiều chứ không lên sáng, bảo tầm 1 giờ hay 2 giờ anh ạ. Ừ anh biết rồi, để anh chuẩn bị, mà sao em mua đồ cả bù ôi sáng thế này, buổi chiều nấu không ngon nữa. Thì anh yên tâm đi, em sơ chế hết rồi, biểu chiều làm xong ăn luôn, em của anh mà lại, không sợ ôi thiêu đâu, em mua đá trường quanh nó rồi. Nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh của Hồng làm tôi cũng buồn cười lắm. Vỗ đánh cái đét vào mông tròn mẩy căng phồng của Hồng một cái thì Hồng quay lại mà nói. Lại muốn khiêu gợi em đấy hả? Dì Nguyệt lên không được lén phén gì đâu nhé. Lộ ra thì chết cả đám đấy. Tôi cười hì hì rồi gật đầu, nhưng thật sự đâu có biết là tôi với dì Nguyệt cũng đã ăn nằm với nhau nhiều lắm rồi. Ăn chưa xong thì tôi ra bến xe đón dì Nguyệt, ra bến thì đã thấy dì đứng đó lâu rồi. Tôi ghé lại mà nói. Cháu bận quá lên ra muộn, dì đợi cháu lâu chưa? Đợi hơi bị lâu rồi đấy, tí nữa phải đền dì đấy nhé. Nhìn ánh mắt hừng hực lửa tình của dì Nguyệt tôi cũng ngầm hiểu ý là đền dì như thế nào rồi. Phóng xe vội về chỗ trọ của tôi thì dì Nguyệt mới cấu nhẹ vào eo tôi rồi nói. Làm gì mà đã về nhà ngay thế? Không về nhà ngay thì đi đâu nữa hả dì? Biết rồi mà còn hỏi à? Thì nhìn cái mặt thế này sao mà chậm hiểu thế không biết nữa? Muốn đi đâu thoải mái một tí rồi về nhà sau cũng được. Hiểu ý của dì tôi phóng xe luôn vào một cái nhà nghỉ khá là sâu trong ngõ trên đường đi về cái chỗ trọ. Lên phòng thì bình tĩnh dì Nguyệt bỏ cái túi mình xuống, ra cửa sổ kéo rèm lại. Hôm nay thì dì Nguyệt không còn mặc áo bà ba nữa, mà mặc kiểu áo tân thời nên trông trẻ và sinh ra nhiều lắm. Gái một con nữa nên trông càng đẹp hơn, thấy tôi cứ đứng mà nhìn như vậy thì dì cũng nói. Làm gì mà nhìn dì khiếp thế, lâu rồi nhớ à? Cũng không hẳn là nhớ nhưng mà hôm nay dì mặc thế này làm cháu không tài nào nhận ra nữa vì dì trẻ quá. Trẻ gì mà trẻ nữa, 30 cái tuổi đầu rồi còn gì nữa. Chỉ khéo nịnh dì là giỏi thôi, dì đi tắm trước đây, hay là vào tắm cùng với dì đi. Thôi dì cứ tắm trước đi, cháu tắm sau cũng được mà. Dì Nguyệt mỉm cười mà vào trong phòng tắm, tôi cứ ngây ngất mà nhìn cái dáng người của dì. Vào trong phòng tắm những tiếng nước xối xả vọng ra càng làm cho tôi thấy thích. Thân hình của dì mờ ảo qua cái lớp kính cửa phòng khiến cho tôi thấy đã lắm. Dòng máu trong người cũng sùng sực lên rồi. Một lúc sau thì dì Nguyệt cũng đi ra, tóc đã búi cao lên, thỉnh thoảng những sợi đưa xuống vẫn còn ướt. Cái khăn tắm màu trắng đã được dì quấn quanh ngực rồi. Dù cái khăn tắm khá là dày nhưng tôi vẫn nhận thấy hai cái bầu vú căng tròn tràn đầy sức sống. Tôi cứ ngây người ra mà không nói gì thì dì Nguyệt bảo. Đứng đó làm cái gì, vào trong nhà tắm. Tắm đi rồi đi ra đây thì dì cho ngắm, khiếp nhìn cái ánh mắt mà cứ như ăn tươi nuốt sống người ta ấy. Tôi cười rồi vào trong nhà tắm mà tắm, công nhận đi đường mùa này cũng bụi, hơn nữa lại hè ứa nên nóng vô cùng. Vừa tắm xong ra thì dì Nguyệt đã bật cái điều hòa 22 độ rồi nằm xuống giường, đắp nhẹ một cái chăn mỏng và bật tivi lên xem. Tôi thì chưa nằm cùng dì vội mà lấy nước trong tủ uống một lon tăng lực đã rồi mới lên. Vẫn cứ nhìn dì Nguyệt xem dì phản ứng thế nào. Hai cái gò má đã ửng hồng lên rồi trông ngon lành lắm. Có cái nét của một người đàn bà đang khao khát được chiều chuộng, yêu thương. Hơi thở bây giờ của dì đã nóng bỏng lắm rồi. Bình tĩnh tôi đưa chậm chậm tay mà xoa nhẹ lên cái bờ vai rồi tiến dần lên cổ của dì. Những ngón tay tôi vừa mơn trớn vừa xoa nhẹ nhẹ khiến cho dì thích lắm. Hơi thở có phần gấp gáp hơn. Dì Nguyệt cũng nắm lấy tay tôi mà nói. Dì thèm được có cái cảm giác này lắm. Thế hả, mà dì hôm nay lên trên đây có việc gì thế? Chẳng có việc gì cả đâu, chẳng qua là nhớ cháu quá, không chịu được thì dì lên thôi. Dì muốn ôm lấy cháu vì dì thèm. Những lời nói có vẻ ngượng ngùng nhưng có vẻ dì đã hứng lên lắm rồi. Phần 52. Nét dâm đãng của một người đàn bà đang hồi xuân khiến cho tôi thấy phấn chấn lắm. Mặc dù về kỹ thuật không được hay nhưng cảm giác thỏa mãn cùng sự hồi xuân khiến cho tôi thích vô cùng. Khẽ nằm xuống, luồn nhẹ nhàng một tay đỡ cái đầu của dì rồi một tay khẽ ôm dì vào mà bảo. Dì nhớ cháu thật đấy à, cháu làm chỉ sợ dì áy náy thôi. Có gì mà áy náy đâu, nói chung là nhu cầu của con người mà cháu, miễn sao mà cảm thấy thoải mái là được rồi. Vừa cười tôi chậm chậm luồn nhẹ nhàng cái bàn tay của mình vào bên trong cái khăn mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bụng thon nhỏ. Cảm giác ấm ấm mềm mềm của cái bụng làm tôi thích lắm, xoa nhẹ nhàng quanh cái rốn thì dì Nguyệt cũng nắm nhẹ lấy tay tôi mà nói. Thôi nào cháu, làm thế dì buồn, dì là dì thích xoa lên phía trên cơ, xoa ở đấy thì mới thích chứ ở dưới này thì chỉ buồn thôi. Xoa ở đấy thì cháu tranh của cô Hoàng à. Tranh gì mà tranh, đây là dành cho cháu, mà yên tâm đi, cô Hoàng không thích sờ tim mẹ đâu, chỉ thích chơi đồ chơi thôi. Cười một điệu thích chí, đưa chậm chậm luồn qua cái khăn mà dần dần đưa lên phía trên sau đó xoa lấy cái bầu vú rồi vê vê cái núm. Cái khăn được dì quấn chặt khiến tôi cũng hơi khó khăn, tôi bèn rút tay ra mà cởi luôn cái nếp gấp mà cởi bung cái khăn ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông bộ ngực của dì Nguyệt cũng khá là đẹp. Không căng tròn nhưng đầy đặn, hai cái núm vú cũng không được hồng nhưng cân đối. Cởi xong cái khăn thì vừa ôm cái thân thể ấm nóng vào vừa bu óp cái bầu vú. Bầu vú dần dần cũng căng lên có vẻ như dì Nguyệt đã cảm nhận được sự kích thích rồi. Vừa bóp bàn tay tôi vừa vuốt chậm chậm xuống bên dưới mà mơn trớn lấy cái mờ u lồn. Không ngờ cái mờ u lồn cũng đã nhô lên cao lắm rồi. Những sợi lông ẩm ẩm cọ nhẹ nhàng vào bàn tay rồi cổ tay làm cho tôi thích lắm. Biết bàn tay tôi xuống bên dưới rồi thì dì Nguyệt cũng dạng chân ra để tôi luồn xuống dễ dàng hơn. Để kích thích thì tôi chỉ xoa ở cái mu rồi qua cái eo mà không đưa tay xuống dưới cái khe lồn, cứ làm nhẹ nhẹ như vậy. Bên trên thì ghé sát vào tai của dì mà mút rồi liếm. Những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng cũng dần dần mà vang lên khẽ khẽ. Một lúc sau thì có lẽ không chịu được trước hành động mơn trớn này, dì Nguyệt nói. Xoa lùi xuống bên dưới tí đi cháu. Dì thích xoa chỗ đấy. Thì cháu xuống bên dưới còn gì nữa, mu của dì căng lên hết rồi đây này. Xuống bên dưới một chút nữa đi, chỗ khe đấy. Dì chỉ thích được dây chỗ đấy thôi. Cứ làm thế này dì chịu sao được. Dì muốn chỗ đấy hả, hì hì, nhưng mà cháu dây một lúc thì cũng phải cho cháu hôn chỗ đấy của dì nhé. Được không? Được, cháu muốn làm gì dì thì cũng cho làm hết, miễn là làm dì sướng là được. Với cách khêu gợi này tôi đoán chắc là dì đã nứng lắm rồi. Bây giờ mà đưa xuống bên dưới thì nước nhờn ở bên trong cũng chảy ra nhiều lắm rồi đây. Tuy vậy tôi chưa đưa ngón tay của mình xuống bên dưới ngay mà chỉ mon men đầu cái khe lồn thôi. Lần này thì những tiếng rên ư ử trong cổ họng đã phát ra rồi, dì Nguyệt cũng gác một chân lên đùi tôi để cái khe lồn được mở rộng ra, bàn tay cũng luồn vào bên trong cái can mà xoa chậm chậm lấy con cặc ở trong quần tôi. Nó cũng dần dần căng lên chứ chưa cứng lắm. Một tay dì Nguyệt nắm lấy tay tôi, ấn lui xuống cái khe của mình mà nói. Đấy, xoa vào chỗ này này, cứ ở bên trên thế dì chịu sao được. Tôi cười rồi cũng đưa tay mà quét dọc một cái dọc theo cái khe lồn. Mới quét được hai cái thôi thì đã thấy nước nhờn chảy ra như suối rồi. Tôi không ngờ nước nhờn của dì Nguyệt lại nhiều đến như vậy. Càng quét thì nó càng chảy nhiều ra. Chẳng mấy chốc thì đã nhỏ giọt xuống giường rồi. Những sợi lông đen mọc men men ở cái khe lồn cũng đã ướt rồi. Khiếp, sao mà nước của dì ra nhiều thế, ướt sũng lên rồi. Thì bao nhiêu ngày mới được sờ thì phải ra chứ, thèm lắm rồi đấy cháu ạ. Đút vào chỗ đó của dì đi, dì thích cái gì đó đút vào bên trong. Vẫn bình tĩnh mơn trớn cái khe lồn nhưng tôi cũng gầy nhẹ cái đầu ngón tay vào hột le khiến cho dì đã hơn rồi mới chọc ngón tay vào cái lỗ lồn. Từng ngón tay chui vào cái lỗ lồn ấm nóng khiến cho dì Nguyệt thích lắm. Cong người lên mà hưởng thụ cái khoái cảm. Mới đầu chỉ một hai đốt ngón tay nhưng dần dần tôi ấn mạnh để ngón tay ngập lút vào bên trong. Phần 53. vẫn bình tĩnh. Tôi ngẩng người lên quét cái đầu lưỡi qua cái bầu vú rồi hỏi gì. Cháu ấn vào thế này có đau không? Không đau đâu cháu ạ. Dì sướng đấy. Nói xong thì dì Nguyệt tiếp tục cầm tay tôi mà ấn vào, lần này thì tôi cũng thọt nhẹ nhàng ngón tay của mình vào cái lỗ lồn. Do nước nhờn chảy ra nhiều nên tôi cũng dễ dàng mà làm cho dì sướng. Có vẻ một ngón tay chưa làm cho dì thỏa mãn, tôi tiếp tục ấn thêm một ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy mạnh. Hai cái ngón tay làm cho cái lỗ lồn căng ra, những tiếng oẹp oẹp của nước nhờn cứ thế mà vang lên thật là to. Dì Ngụy ê giật lên từng hồi nắm mạng lấy cái tay tôi mà rên lên. Úi dì sướng, yêu ư, đã không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sướng quá đi mất thôi cháu ơi. Sao mà đã thế không biết? A, a đã quá, sướng quá, ui ui sao mà sướng không biết? Ư ư, ơ ơ. Càng móc thì tôi càng cảm nhận được cái lỗ lồn co bóp mạnh như muốn nuốt trọn hai cái ngón tay của tôi ở bên trong. Khi nước nhờn đã chảy cả xuống bàn tay thì tôi mới chậm chậm mà rút ngón tay của mình ra đưa lên miệng mút chụt một cái rồi nói. Nước nhờn của dì ngon thật đấy, thèm quá đi mất. Liếm của dì đi nhanh lên, dì thèm lắm. Hích hích, đã quá đi mất, dì về quê mà cứ nhớ cái cảm giác cái đầu lưỡi của cháu chọc vào thôi. Tôi cười rồi chậm chậm lườn nhẹ xuống dưới, nhấc hai chân của dì cao ra mà nhìn vào cái khe lồn. Nước nhờn đọng lại thật là nhiều, tôi không ngờ dì lại hứng như vậy. Dưới ánh sáng mờ mờ của tivi cùng với cái khe cửa hắt vào thì cái lồn của dì cũng không hiện ra rõ lắm, nhưng chùm lông đen thì lộ ra khá là nhiều. Không nói nhiều nữa, tôi cúi xuống mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn mà vét cái đám nước nhờn của dì. Mới như vậy thôi mà dì đã oằn lên rồi, công nhận cái vị tằn tằn rồi sự ấm ấm của nó làm cho tôi đã lắm. Quét được vài ba lượt thì dì Nguyệt chống hai tay của mình xuống nhỏ người dậy mà nói. Hì hì. Sướng, dì thích được liếm thế này mà chồng dì chẳng bao giờ liếm cho dì cả, chắc không biết cái cảm giác thế này là thích. Hích chán quá. Cũng tùy người đàn ông mà dì, có người làm thoải mái nhưng cũng có người không dám làm gì cả vì sợ bẩn với một cái gì đó đó nữa. Thế cháu không sợ bẩn à? Có gì mà bẩn cơ chứ? Bình thường của mọi người mà, nước này cũng hơi bị nhiều chất kháng nguyên có lợi đấy, không bẩn đâu, mà dì nằm xuống cháu mút cho nào. Nghe tôi bảo nằm xuống thì dì Nguyệt cũng nằm, nâng hai cái đùi của dì lên cho cái lồn sát vào miệng tôi, cứ thế tôi liếm với mút. Hai cái mép lồn của dì cũng đã lộ ra những mép thịt rồi, nó không còn đẹp nhưng mút thì cũng sướng lắm. Vừa mút tôi vừa đẩy nhẹ nhẹ cái đầu lưỡi vào đúng cái lỗ rồi ngoáy cho dì cảm thấy sướng hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì cả cái háng của dì đã ướt nhẹp. Không hẳn bởi nước nhờn của dì mà còn do nước miếng của tôi nữa. Mân mê cái lỗ lồn một lúc thì tôi chậm chậm mà tiến dần lên rồi bảo dì. Nào bây giờ thì đến lượt dì mút cho cháu đi, cháu đoán là dì cũng thèm lắm rồi đúng không nào? Mỉm cười rồi dì Nguyệt cũng khẽ cúi xuống rồi chậm chậm đưa tay vuốt lấy con cặc tôi rồi há miệng ra mà ngậm vào mút chùn chụt. Không có nhiều kỹ thuật nhưng mà cũng làm cho tôi tê hết cả người lên vì cái cảm giác ấm nóng. Vừa mút dì vừa cắn nhẹ vào cái đầu khớp mà nói. Hì. Nhìn chỉ muốn cắn thôi cháu ạ. Dì mà cắn thì cháu lấy gì cháu làm ăn nữa. Nhưng thèm lắm, làm sao mà chịu được, hích hích trông đã quá đi mất, nhìn kỹ thế này nó khỏe khoắn hơn của chồng dì. Thế thì mới làm cho dì sướng được chứ. Mút đi dì. Nói xong thì tôi lại ấn con cặc của mình vào bên trong miệng dì. Dì Nguyệt cũng há to miệng ra để tôi ấn vào trong, cứ bình tĩnh dì chậm chậm mà mút lấy mút để cái đầu khớp rồi cái thân cặc. Mặt lưỡi mềm mại cọ vào cái đầu khớp tù tù làm cho tôi sướng lắm. Lim dim mà tận hưởng một lúc thì dì Nguyệt lại nhả con cặc của tôi ra. Sao mà dì không mút nữa cháu đang sướng này? Thì bây giờ có làm kiểu khác này. Nói xong thì dì Nguyệt kẹp hai cái bầu vú sát vào cái thân cặc của tôi để tôi làm cho cái con cặc trượt dài theo cái khe vú. Hai cái bầu vú mềm mại làm cho tôi thích lắm. Phần 54. Mỉm cười tôi nói. Sao mà tự nhiên dì lại nghĩ ra cái kiểu này đấy? Dì xem phim, thấy mấy đứa đóng trong phim cũng làm thế này, mà sao bọn đàn bà châu Âu thì không có lông nhỉ cháu nhỉ? Họ cạo đi đấy chứ, có mà, nhiều là đằng khác ấy nhưng do sinh sống ở đó, cộng thêm với do đóng phim nên họ thường cạo hết đi đấy mà dì cùng thích chỗ đó không có lông à? Không dì không thích, chỗ đó không có lông nó cứ kiểu gì đấy, nhìn thô thô không thể nào mà chịu được. Tôi cứ đẩy nhẹ nhàng để con cặc được hai cái bầu vú ép chặt vào cái thân. Cảm giác sung sướng vô cùng. Một lúc sau thì tỷ tôi bảo dì. Thôi đưa xuống dưới này nhé, cháu thích đút vào chỗ đấy của dì hơn. Nó vừa mềm vừa ấm nữa, thích ơi là thích. Thế thích hơn của Hằng à hay sao mà muốn vậy? Hì hì, cũng như của Hằng, nhưng mỗi cái có một kiểu thích thú riêng, không thể lẫn vào đâu được. Hì hì, nói chung là đã lắm. Mà cháu cũng chẳng nói nữa đâu, làm luôn cho nó thoải mái đã. Hì hì, bấn lắm rồi đấy. Bấn thì nhét vào đi, dì có cấm đâu mà. Tiến dần dần xuống bên dưới rồi đỡ cho hai chân của dì Nguyệt rộng ra, cầm cái con cặc quét nhẹ nhàng lên đám lông đen mượt rồi ấn nhẹ vào bên trong cái lỗ lồn. Cách chỉ mấy tuần thôi nhưng cái lỗ lồn của dì cũng khí lắm. Cố gắng ấn một chút nữa thì cái con cặc dần dần tách cái khe lồn rồi đi vào bên trong. Một cảm giác tê tê ấm nóng làm cho tôi sướng lắm. Dì Nguyệt cũng cong người của mình lên mà tận hưởng cái cảm giác con cặc chui ngập vào bên trong người mình. Hơi ưỡn cái mông cho con cặc chui ngập vào bên trong thì tôi nói. Đã quá dì ơi, ngập vào bên trong người dì rồi đấy. Thích quá, sướng quá, đã thật, cháu địt dì đây này. Được rồi, hích hích, địt mạnh lên đi cháu. Hì hì, đã quá, ấn mạnh vào bên trong đi. Cái cảm giác được vào bên trong sướng lắm, đã quá. Cứ nâng nhẹ hai cái đùi rồi tôi đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Dưới ánh sáng mờ ảo, dì Nguyệt nhắm nhẹ mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác tê dần khi con cặc tôi chui vào bên tòng. Mới đầu thì tôi còn nhấp nhẹ nhẹ nhưng sau đó thì tôi đẩy mạnh cái con cặc của mình vào sâu hơn rồi bóp mạnh lấy cái bầu vú. Hai cái bầu vú cũng đung đưa nhẹ nhàng theo từng cú nhấp của tôi khiến cho tôi thích lắm. Dì Nguyệt cũng rên ư ử trong cổ họng của mình. Tiếng rên nhẹ nhẹ thôi nhưng mà đầy khoái cảm. Bên dưới thì nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều. Hai thân hình quấn lấy nhau trong khoái cảm hoang lạc. Một lúc sau thì tôi đưa hai chân của dì lên khép lại để cái khe lồn mút sát lấy con cặc của tôi hơn. Tuy nhiên với kiểu này thì không làm được mạnh, nhưng lại có cảm giác sung sướng hơn nhiều. Dì Nguyệt cũng khẽ nhăn mặt của mình lại, tôi thấy thế thì hỏi. Sao mà dì lại nhăn mắt lên thế? Đau hả dì? Không đau nhưng cảm giác này nó khác lắm. Sát cả vào người dì khiến cho dì không chịu được nữa. Tôi chỉ cười mà cứ đẩy mạnh con cặc của mình vào bên trong, càng đẩy thì càng sướng. Cái mu lồn có những sợi lông đen nhánh nhô lên đung đưa theo từng cú nhấp khiến cho tôi sướng như phát điên lên. Một lúc sau thì tôi chậm chậm rút con cặc của mình ra thì nước nhờn đã chảy xuống hai cặp mông rồi xuống cái ga giường làm ướt một khoảng rồi. Buông hai chân của dì xuống, tôi chậm chậm mà vuốt rồi đút ngón tay vào bên trong mà móc thì dì Nguyệt lại run lên. Vẫn kích thích dì rồi tôi bảo. Tí nữa làm tiếp dì nhé. Cháu cảm thấy hơi mệt. Sao mà đuối thế, bình thường thì cháu có đuối thế đâu. Nghỉ một chút lấy sức làm hăng hơn. Hì hì, tí nữa cháu làm cho dì không thể nào chịu nổi được nữa cho mà coi. Cho dì chết vì sướng luôn. Thế á, liệu có làm được không hay là chỉ được cái nói mồm thôi đấy. Làm được thừa sức, mà nước nhờn của dì cũng chảy ra nhiều lắm rồi đây này, ướt cả một đám ở phía bên dưới luôn chứ có phải ít đâu. Thì dì lên đỉnh hai lần rồi mà. Hích, cái cảm giác được ấn vào bên trong thì đã ra nước rồi đấy cháu à. Không ngờ dì Nguyệt lại dâm đãng đến như vậy. Tôi nghỉ một chút, không hiểu sao chẳng có hứng làm với dì lắm. Mặc dù con cặc thì vẫn cứng ngắc lên chứ không mềm đi. Dì Nguyệt cũng nằm lui lên rồi đưa tay xoa cái chỗ ga giường đã ướt bởi nước nhờn của dì rồi ngẩng lên mà bảo tôi. Eo nhiều thế này á. Không nhiều thì ít chắc, đợi tí cháu cho dì biết thế nào là sướng luôn nhé. Làm nhiều tư thế luôn cho dì sướng. Dì Nguyệt mỉm cười mà thở nhẹ nhàng. Hai cái bầu vú phập phồng theo từng hơi thở khiến cho tôi thích vô cùng. Ngồi ở ghế, nhìn lên tivi thì tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình Tom and Jerry. Cả hai đều cười, những hình ảnh vui nhộn như vậy khiến cho con cặc tôi mềm nhũn đi, nhưng không lâu sau thì cơn hứng tỉnh lại nổi lên. Tiến sát đến giường nhưng tôi vẫn đứng ở dưới đất, cầm con cặc mềm mềm nhấc lên rồi bảo dì Nguyệt. Mút của cháu cho nó cứng lại rồi dì cháu mình chiến tiếp nào, bắt đầu có hứng rồi đấy dì ạ. Dì Nguyệt cũng bò chậm chậm ra rồi há miệng ngậm lấy con cặc mà mút chùn chụt, hơi thở nhẹ nhàng của dì làm cho tôi sướng lắm nên con cặc cũng dần dần mà cứng lên. Tôi thì một tay vuốt mái tóc của dì xóa xuống, một tay thì nâng nhẹ lấy cái bầu vú mà bóp chậm chậm. Hai bầu vú cũng cứng lên làm cho tôi thích. Mút chán thì dì Nguyệt liếm thêm hai cái hòn rái rồi bảo. Nào làm tiếp nhé. Giờ thì đến tư thế nào nào. Hơi lùi ra xa rồi tôi bảo dì. Dì bước xuống bên dưới rồi khẽ chồng mông của mình ra đằng sau để cháu nhấp, đứng thẳng lên một chút, hai tay vịn vào thành giường là được đấy dì ạ. Dì Nguyệt cũng làm theo tôi, hai tay chống vào thành giường rồi chồng mông của mình lên khá là cao. Đứng ở phía sau, chậm chậm nhét vào cái lỗ lồn ẩm ướt của dì. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ngậm lấy cái đầu cặc tù tù. Cúi đầu xuống, xõa mái tóc rồi dì đẩy mông ra đằng sau rồi nói. Đẩy mạnh sâu một chút đi, kiểu này mà cứ lấp ló ở ngoài không chịu được đâu cháu ạ. Mạnh vào bên trong một chút nữa đi nào. Hít hít, sướng. Bình tĩnh thì cháu mới có thể nhét được vào bên trong chứ. Dì Nguyệt cũng khẽ khàng mà dạng chân của mình rộng ra thêm một chút để tôi dễ dàng mà đút con cặc vào bên trong hơn. Ôm lấy cái eo của dì làm điểm tựa, cứ thế tôi đẩy mạnh con cặc vào. Bây giờ thì có hứng làm nên tôi địch dì một cách mạnh bạo hơn. Hai cái bởi mông trắng bóng va nhẹ vào bụng tôi tạo lên những âm thanh pành pạch thích vô cùng. Dì Nguyệt cũng sướng lắm đẩy mông ra đằng sau mà phụ cùng tôi. Mái tóc dài của dì xõa xuống đung đưa theo từng nhịp nhấp làm cho tôi sướng vô cùng. Chỉ khoảng vài phút thôi thì dì Nguyệt cũng đã không chịu được nữa, ngoái lại mà bảo tôi. Úi cháu ơi, dì sướng quá, đã quá, không thể nào mà chịu được nữa rồi. Hít hít, địt dì mạnh nữa lên nào cháu ơi, cho vào sâu bên trong nữa đi. Đã quá, sao mà sướng thế hả trời ơi, thích thế, đã quá, ư. Những tiếng rên khoái cảm của dì càng khiến cho tôi cảm thấy đã hơn nữa. Sướng tê hết cả con cặc lên, càng ấn con cặc vào bên trong thật sâu thì cái lỗ lồ của dì càng thít lại, như muốn nuốt trọn con cặc của tôi ở bên trong. Vỗ đánh cái tét vào mông dì rồi nói. Sao mà lồn dì mút chặt thế, tê hết cả con cặc của cháu lên rồi đây này. Hít, nhưng mà dì sướng lắm, đã không thể nào chịu được luôn. Hít hít, tê hết cả người, cái ấy của cháu cắm vào sâu làm dì sướng. Khung cảnh hoan lạc càng hiện rõ lên cùng với những tiếng rên ầm ầm của dì, không lâu sau thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn của dì. Dì Nguyệt cũng biết nên cúi đầu của mình xuống chồng mông lên cao cho tinh trùng vào sâu hơn. Bóp lấy bờ mông tôi bảo. Thế là dì sướng rồi đấy, cháu là cháu cho hết vào rồi nhé. Hít đã quá, dì cũng lên, thích cái cảm giác ấm nóng chảy dần dần vào trong cơ thể của mình. Đã không chịu được nữa. Hít hít. Thế hả? Sao mà ai cũng thích cái cảm giác ấy nhỉ? Thì đó là sung sướng của chuyện quan hệ mà. Làm sao mà không sướng được, nhất là cảm giác lên đỉnh ấy, tê hết cả người. Tôi mỉm cười rồi chậm chậm mà rút nhẹ nhàng cái con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Dì Nguyệt chậm chậm mà đứng dậy. Phần 55. Những giọt tinh trùng dần dần mà chảy ra ở trong cái lỗ lồn mà nhỏ giọt xuống sàn nhà thành giọt. Dì Nguyệt đưa tay bụng lấy cái khe lồn của mình rồi chạy vào trong nhà tắm. Vừa chạy vừa nói. Khiếp, rơi hết ra nền nhà rồi đây này, kinh quá đi mất thôi cháu ơi. Kệ đi gì, tí nữa có người dọn hộ mình ngay ấy mà, không sao đâu. Nghỉ một chút rồi dì cháu về nhé. Ừ thế cũng được, tại dì gọi điện cho cháu qua cái Hồng. Cái Hồng nó mà biết thì cũng không hay ho lắm. Tôi ngồi nghỉ để dì Hồng vào trong nhà tắm lấy cái vòi hoa sen mà rửa cái lồn của mình. Tiếng xè xè của những tia nước phun chậm chậm vào cái lỗ lồn khiến tôi ở ngoài cũng thích thú lắm. Đến cửa sổ, kéo hai cái tấm rèm ra để ánh sáng lọt vào bên trong. Dì Nguyệt thấy tôi kéo rèm ra thì cũng nói vọng ra. Làm gì mà kéo rèm ra thế cháu? Kéo vào đi nào, ở nhà bên cạnh họ nhìn thấy thì ngượng lắm đấy. Có gì mà phải ngượng cơ chứ? Họ có biết gì cháu mình là ai đâu, hơn nữa lại ở tầng 2 thế này. Chẳng hơi đâu mà người ta mở cửa ra mà quan sát mình đâu gì ạ. Nhưng mà dì vẫn sợ, nhỡ có người nào nhìn thấy thì chết. Họ nhìn thấy thì cũng biết mình ở chỗ nào đâu mà nói này nói nọ. Đây đâu có phải như ở quê mà, yên tâm đi dì. Dì Nguyệt rửa xong thì mới đi ra. Lần này thì không còn khăn tắm nữa nên cả thân hình ngồn ngộn đã hiện ra trước mắt tôi. Hai cái bầu vú trắng hồng trông ngon lành lắm. Buổi chiều, ánh sáng chiếu vào trông nó càng hồng rực lên. Dì Nguyệt thấy tôi nhìn thì cũng cúi xuống mà nhìn lại cặp vú của mình rồi ngẩng lên hỏi. Sao vú dì xấu à? Không xấu, hôm dì cháu chỉ nhìn thoáng qua thôi chứ chưa nhìn kỹ, không ngờ là nó lại to thế này đấy. Dì thấy làm gì bằng của cái Hằng đâu, bé hơn. Đâu cháu nghĩ là to hơn. Thế hả, hì hì, thế thích to hay bé? Ừ, có thể của dì không thua kém cái Hằng nhưng của cái Hồng thì dì công nhận là không bằng đâu. Của Hồng to lắm hả dì? Chó bên cạnh hai anh em cũng hay đi cùng nhưng chẳng bao giờ cháu để ý là to hay bé cả. Khi nào cháu nhìn cũng được. vừa nói chuyện thì tôi lại tiếp tục mà quan sát lấy cái khe lồn của dì Nguyệt. Nó măm mốc với những sợi lông đen nhánh đã mắt lắm. Lan sang bên phía đùi là những tia máu xanh xanh lộ ra ở dưới làn da trắng. Đùi dì thon nhỏ trông cũng vừa mắt, vì dì Nguyệt không cao bằng Hồng nên trông nhỏ nhắn hơn. Thấy tôi ngắm bên dưới thì dì bảo. Hồi trẻ cách đây hơn chục năm thì dì cũng là nữ sinh cấp 3 xinh xắn nhất cái trường huyện đấy cháu ạ, khối anh theo đuổi đấy. Thế cơ à, nhưng mà sao dì lại yêu chú bây giờ? Thì chú cũng theo đuổi dì. Dì yêu chú chẳng qua vì tính hiền lành nhưng thẳng thắn, chịu thương chịu khó. Bây giờ thì có hối hận không vậy? Cũng hơi thất vọng một chút thôi nhưng nói chung là cũng không hối hận gì nhiều nữa. Mà đứng đây ngắm gì mãi à, vào trong nhà tắm tắm rửa đi chứ, chiều chiều rồi mà sao mà oi thế không biết. Trời mùa hè mà gì, may mà còn có điện đấy, nó mà cắt điện thì gì còn không thể nào mà chịu nổi được nữa cơ. Ừ, trên thành phố cắt ít chứ như ở dưới quê, cắt liên tục. May là cây cối nhiều nên cũng không thấy bức lắm. Mà cháu đi tắm đi rồi ra đâu dì mút một tí. Bây giờ nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh của dì lại toát lên một vẻ dâm đãng hơn nữa. Chỉ chăm chăm nhìn vào con cặc của tôi mà thôi. Không thể ngờ được dì Nguyệt lại một người đàn bà hứng tình đến như vậy. Phần 56. Tôi hất hàm mà bảo dì. Vẫn thèm của cháu cơ à? Ừ, dì thèm lắm, làm như vậy vẫn chưa đã lắm. Tôi vào trong kia rửa qua đi rồi ra đây dì mút cho một cái rồi làm cái nữa sau đó thì về nào. Mặc dù trong người cũng hơi mệt nhưng nhìn cái vẻ thèm muốn của dì thì tôi cũng đành vào trong nhà tắm mà rửa qua cái con cặc của mình. Dòng nước mát lạnh làm cho tôi khoan khoái lắm. Tắm xong thì tôi ra ngoài, những giọt lăn nhẹ trên bụng của tôi dần dần xuống bên dưới cái đám lông đen ở phía dưới con cặc. Dì Nguyệt thấy tôi như vậy thì cũng bảo. Trông kiểu này đẹp thế không biết. Như là mấy cái ảnh người mẫu nam đấy nhỉ, nhìn chỉ muốn cắn một cái thôi. Dì cũng xem tạp chí hay sao mà cũng biết người mẫu nam như thế. Thì có gì đâu mà không biết, bây giờ thời đại nào rồi mà không biết, dì của cháu ở dưới quê là hơi bị tiếp cận nhanh với cái mới đấy nhé. Không như mấy bà quê mùa cục mịch suốt ngày chỉ biết đến mấy con gà với mấy tạ thóc đâu. Thế mới là dì của cháu chứ nhỉ, hi hi. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà tiến lại để dì Nguyệt chậm chậm mà ngậm lấy cái con cặc của tôi. Đầu lưỡi mềm mại của dì liếm nhẹ nhàng từng giọt nước chảy lên cái bụng rồi đám lông đen, sau đó thì xuống dưới con cặc. Một cảm giác ấm ấm mềm mềm của đầu lưỡi làm cho tôi sướng dần dần lên. Dì càng liếm càng hăng say, tôi thì cứ thả lỏng người mà cảm nhận từng cảm giác dễ chịu đó. Liếm cái đám lông ướt nhẹp của tôi rồi bắt đầu liếm đến cái thân cặc. Từng nếp da mềm mềm được dì kéo xuống phái dưới rồi quét đầu lưỡi lên cái thân. Cả người tôi dần giật vì cái cảm giác đê mê. Lần này thì cảm giác hứng tình mới thật sự trỗi dậy. Liếm quanh cái đầu khớp tù tù thì dì mới ngậm vào mút chụt chụt. Biết cách mút hơn, dì không ngậm cả con cặc mà mới đầu chỉ chậm chậm cái đầu khớp mà thôi. Cái mặt lưỡi cọ nhẹ dưới cái thân cặc làm tôi thích lắm. Nhất là khi nước miếng của dì chảy ra làm cho cái đầu trơn nhẫy nữa. Càng mút thì tôi càng thích hơn. Một lúc sau thì dì mới ngậm cả cái thân cặc mà mút thật say mê, tôi run lên vì sướng lắp bắp bảo dì. Dì ơi, cháu tê cả người rồi. Sao mà kỹ thuật của dì khiếp thế? Hích hích, không thể nào mà chịu được nữa. Đã quá dì ơi, sướng thật đấy. Hích, tê cả người lên rồi đây này. A, đã quá, sướng, ui ui. Thế sao lúc nãy còn bày đặt không làm nữa mà? Nhưng mà cháu không biết lại sướng thế này. Dì làm cháu tê hết cả người luôn. Sướng, ui đã quá, ui ui. Sướng lắm không, đã thế dì mút cho biết thế nào là lễ độ này. Dì Nguyệt càng mút mạnh hơn nữa, những tiếng chụt chụt vang lên liên hồi. Con cặc của tôi càng ngày càng cứng ngắc hơn nữa, một lúc sau thì tôi không thể nào mà chịu được nữa rồi, ngẩng lên tôi bảo dì. Nào dì chồng mông lên cháu liếm một cái rồi làm nhé. Cháu cũng thèm lắm rồi dì ạ. Hì hì được thôi, hay dì ngồi lên bậu cửa để cho cháu liếm nhé, được không? Nhưng dì vừa sợ người ta nhìn thấy còn gì nữa. Dì vừa ra đó quan sát rồi, đằng sau là mấy thửa đất trống chẳng có ai nhìn cả, bên cạnh cũng là tường của nhà người ta, kín mít nên khỏi lo. Nói xong thì dì Nguyệt cũng ngồi lên cái cửa sổ mà dạng chân của mình ra. Cái khe lồn thâm đen đã hiện ra rồi, nước nhờn cũng chảy ra làm cho tôi thích lắm. Cái mép cũng trơn bóng bởi nước nhờn rồi. Tiến đến, đỡ nhẹ một chân của dì Nguyệt lên rồi tiến sát đến cái khe lồn sau đó thì chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong mà quét một cái. Dì Nguyệt cũng hưởng ứng mà ưỡn người của mình lên. Nước nhờn dì ra ở cái đầu lưỡi của tôi khiến cho tôi thích lắm. Một cái tục một cái rồi nói. Đã quá, cháu thích những người có nhiều nước nhờn thế này lắm. Nhiều nước nhờn thì cũng mang lại khoái cảm khi làm cũng như là đỡ bị mắc bệnh phụ khoa hơn đấy cháu à. Cháu cũng biết mà, thôi dạng chân ra cháu liếm tiếp nào. Dì Nguyệt cũng dạng chân của mình rộng ra một chút để tôi cúi vào mà mút mạnh đúng cái khe lồn. Mút chán chê thì tôi đứng dậy, một tay đỡ cái đùi của dì một tay cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn mà ấn vào. Dì Nguyệt cũng lựa theo mà hơi nhấc cái mông của mình cho cả cái thân cặc chui vào bên trong. Cái thân cặc chui được vào đến đâu thì tôi đều cảm nhận được sự ấm áp đến thít chặt đến đấy. Dì Nguyệt vịn tay lên cổ tôi mà nói. Ấn vào sâu nhé cháu, cho nó ngập hẳn vào bên trong đấy thì mới sướng. Phần 57. Không nói nhiều, tôi cứ thế mà nhấp con cặc vào bên trong cái lỗ lồn, những tiếng nhẹp nhẹp lại vang lên khá là to. Do nước nhờn chảy ra thật nhiều nên cái cảm giác sung sướng càng đã. Dì Nguyệt ngồi lên cái bệ cửa sổ cũng đẩy cái hông của mình cho con cặc của tôi rồi giật lên từng hồi mà nói. Úi đã quá, sướng quá cháu ơi, dì thích, không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này. Sao mà đã thế hả trời ơi, úi thích ét, ướng quá, à, địt mạnh nữa lên hả dì, nếu dì thích mà không đau thì cháu địt mạnh đây này. Dì Nguyệt quằn quại trong khoái lạc gật đầu nhẹ nhẹ một cái. Tôi ôm lấy cái eo cứ thế mà đẩy mạnh vào hơn. Những tiếng bạch bạch càng vang lên thật to hơn nữa, nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, hai cái bầu vú nảy mạnh lên theo từng nhịp nhấp của tôi. Không lâu sau thì dì không chịu được, đu người lên mà quặp hai chân vào hông tôi để tôi đỡ hai cặp mông rồi nói. Dì thích được bế như thế này lắm, đã lắm cháu ơi, cố gắng một chút nữa đi, dì sắp lên đỉnh rồi cháu à. Mới có mấy cái mà đã lên rồi là sao? Nhưng làm kiểu này đã hơn, sướng. Tôi nói thế rồi cứ thế mà đẩy mạnh con cặc để tận hưởng sự co bóp mãnh liệt của cái lỗ lồn. Càng lúc thì nó càng co bóp mạnh hơn, dì Nguyệt không chịu được nữa, lên đỉnh rồi, từng dòng nước cứ ỏng ọc mà chảy ra. Hai cánh tay ôm ghì lấy người tôi rồi nấc lên từng hồi, sau đó thì hôn luôn lên cổ tôi. Tôi thì vẫn cố gắng mà đẩy con cặc vào bên trong vì tôi chưa lên đỉnh được, nhưng cũng chỉ không bao lâu sau thì tôi cũng không chịu được, phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn. Dì Nguyệt cào vào lưng tôi mà nói. Cho thật nhiều vào đi cháu. Dì sướng quá, đã không chịu được nữa rồi đấy. Ấm cái lỗ lồn quá. Ui ui thích sướng, Cháu cho vào thật nhiều vào nhé, có sợ có bầu không? Không sao đâu, dì uống thuốc được mà, cứ cho vào đi. Dì sướng. Con cặc tôi giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn, sau đó thì mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra rồi bế dì Nguyệt nằm xuống giường. Không hiểu dù đã ra lần thứ hai rồi nhưng mà tinh trùng vẫn còn nhiều lắm, tràn đầy ở trong cái lỗ lồn của dì mà chảy xuống bên dưới. Dì Nguyệt mãn nguyện vì lên đỉnh được khá là lâu. Mỉm cười dì Nguyệt nói. Kiểu này thì phải thỉnh thoảng lên với cháu thôi. Dì ở nhà bấn lắm, không thể nào mà chịu được luôn. Thế thì dùng mấy thứ mà đút vào tự sướng một mình cũng được mà. Nhưng nói chung không sướng bằng người thật, hì hì mà cháu không muốn dì lên đây hay sao? Không phải là cháu không muốn nhưng mà cháu sợ gì đi lên đây, đường xá xa xôi lại mệt người ra, mà cũng sợ người ta để ý thì không hay. Có gì đâu mà để ý, tí nữa qua chợ mua mấy bộ quần áo, rồi mấy đồ linh tinh cầm về là mọi người chẳng còn nghi ngờ gì nữa đâu mà, yên tâm đi cháu ạ. Tôi chỉ cười rồi cũng cùng dì nghỉ một lúc, sau đó thì ra chợ mua một ít đồ gọi là có rồi đi về nhà trọ. Hồng thấy hai người chúng tôi về thì chạy lại, đỡ đồ cho dì Nguyệt rồi nói. Cháu đợi hai người gần cả buổi chiều đấy, làm sao mà bây giờ mới về đến đây vậy? Gớm cái xe nó bị trục trặc kỹ thuật lại phải dừng lại giữa đường sửa, lên trên đây muộn đến hơn một tiếng, rồi dì cùng với Sơn đi mua đồ luôn, mấy cái đồ này thì ở quê mình nó có bán đâu, lên đây mua cho nó tin tưởng. Thế bây giờ dì về ngay à? Thôi kéo xác mai dì về thôi chứ bây giờ thì cũng muộn rồi, chẳng còn sớm nữa. Hì hì thế ở đây, tối nay ngủ với cháu dì cháu mình tâm sự. Chị Hằng đi làm trong miền Nam độ nửa tháng nữa mới ra gì à, ở một mình chán lắm. Có anh Sơn ở đây tâm sự với anh ấy cũng được, làm sao mà phải chán. Đàn ông con trai, có biết cái gì đâu mà tâm sự hả gì, thôi ở đây với cháu nhé, mà làm sao không đưa cô Hoàng lên đây cho nó chơi. Dì đi thế này cho em nó đi mệt em nó ra, mà em nó cũng chẳng muốn đi với dì, ở nhà lon ton chạy chơi với thằng Dũng cả buổi luôn. Dì gửi nó cho bố mẹ cái Hằng trông giúp rồi, mai về cũng được. Ừ, đúng rồi, ở đây với cháu. Để cháu đi chợ mua đồ ăn nhá. Thế dì cùng đi với nào. Hai dì cháu mình đi để Sơn ở nhà. Tôi mỉm cười gật đầu vì cả buổi chiều được thỏa mãn với dì Nguyệt rồi. Công nhận là con gái một con làm chuyện đấy sướng khôn bê dê thể nào mà tả được. Dọn dẹp xong thì tôi cũng tiện thể tắm qua một cái vì trời khá oi nồng. Phần 58. Trời sầm sầm tối thì hai người cũng đi về, trên tay cũng khá là nhiều đồ ăn. Hồng bảo tôi nhóm bếp than hoa rồi đưa thịt lên nướng. Mùi thịt nướng thơm lắm làm tôi cũng thích, tuy nhiên khói hơi cay mắt một chút. Làm xong thì chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tôi cũng hỏi thăm tình hình ở quê rồi một số việc nữa. Ngồi nói chuyện một lúc mà đã khuya rồi. Dì Nguyệt với Hồng sang phòng ngủ, còn tôi ở lại trong phòng gọi điện tâm sự với Hằng một chút rồi cũng ngủ. Sáng hôm sau thì đưa dì Hồng ra bến xe. Trước khi bước lên xe thì dì Hồng nói. Dỗi thì về quê nhé cháu nhé. Dì lên nhiều thì mọi người cũng nghi nghi. Về đi, dì có con bạn góa chồng cũng thèm lắm đấy. Nếu cháu thích làm thì dì giới thiệu cho. Tôi cười hì hì rồi nói lại. Thế dì không sợ Hằng biết, rồi cháu với Hằng không hạnh phúc nữa sao? Có chuyện gì mà quan trọng đến mức đấy đâu. Mà nhìn cháu thế này thì dì nghĩ chẳng bao giờ cháu lại vì mấy cái chuyện đó mà bỏ cháu của dì cả. Ngay cả cháu với dì cũng làm rồi mà có sao đâu. Tôi chỉ cười mà không nói gì, tiễn dì Nguyệt lên xe rồi cũng về. Hồng bây giờ cũng xin được việc làm thêm rồi nên cũng đi làm mà không ở nhà. Tôi thì cũng đi làm luôn mà không về nữa. Trưa thì ăn cơm tại chỗ làm vì dự án đợt này cũng khá nhiều. Chỉ còn một tuần nữa là Hằng về. Tôi khao khát được ôm vợ mình rồi làm với vợ mình, thỉnh thoảng buổi tối thì tôi với Hồng cũng làm tình với nhau nhưng cũng không được thoải mái lắm vì tôi cũng bận. Vào cuối tuần, đang định sắp xếp làm một phát với Hồng cho thoải mái thì tôi nhận được điện thoại. Nhấc lên thì thấy tiếng của dì Nguyệt. Sơn hả, dì Nguyệt đây, dì đang ở trên thành phố cháu ra với dì nhé. Ủa, dì lại lên hả, không sợ mọi người nghi ngờ hả? Hôm nay dì đi với bạn dì. Người mà nói với cháu rồi đấy. Dì đang ở chỗ mà cháu với dì lần trước thuê đấy. Hơi ngạc nhiên vì không ngờ dì Nguyệt lại nói và làm như vậy, tuy nhiên thì tôi cũng nghe theo mà đến chỗ dì. Có lẽ ông trời cũng hiểu lòng người nên hôm đi đến chỗ dì Nguyệt thì trời cũng không còn oi nồng nữa mà mát mẻ. Dì Nguyệt đợi tôi vào buổi trưa nhưng buổi sáng thì có mưa nên trời cũng dịu mát hẳn. Đến nhà nghỉ tôi bảo ngay với Lễ Tân. Anh có hẹn phòng này hả, đợi anh lâu chưa? Hai chị ấy đợi anh cũng lâu rồi, lên đi anh. Tôi mỉm cười rồi cũng đi lên phòng trên tầng 2 mà tôi với dì Nguyệt làm với nhau hôm nọ. Gõ cửa được hai cái thì dì Nguyệt cũng đi ra mở cửa cho tôi. Mỉm cười dì nói. Dì đợi cháu là hơi bị lâu rồi đấy nhé. Tí nữa thì phải đền dì đấy nghe chưa? Được rồi cháu sẽ đền được chưa? Vào trong phòng thì cũng thấy một người đàn bà đang ngồi xem tivi nhìn cũng chạc tuổi dì Nguyệt. Thấy tôi vào thì bạn dì cũng quay ra. Nhìn người đàn bà này có phần còn duyên dáng và xinh gái hơn dì nữa. Thấy tôi vào thì cũng mỉm cười mà gật đầu chào. Dì Nguyệt giới thiệu. Đây là Sơn, cháu rể của tao, mặc dù chưa cưới cháu gái tao nhưng kiểu gì cũng cưới. Hì hì, còn đây là Ngân bạn của dì. Cháu chào cô à. Tôi mỉm cười chào như vậy nhưng thật ra chào bằng chị thì có phần ổn hơn, nhưng do là bạn với dì Nguyệt nên chào như vị ớ cho phải phép. Bạn dì Nguyệt cũng chào lại. Cô chào cháu. Nhìn đẹp trai quá, đúng là cháu của Nguyệt có khác. Chuyện cháu tao mà, không chỉ đẹp trai mà kỹ thuật còn hơi bị sao siêu đó nhé, tí nữa khéo mà sướng phát điên lên đấy. Nghe những từ ngữ hơi có vẻ dung tục của dì Nguyệt thì Ngân bạn dì Nguyệt cũng hơi ửng hồng gò má của mình lên vì ngại ngùng. Phần 59. Tôi cũng vào trong phòng thì dì Nguyệt quay lại mà bảo bản. Trông cháu tao quá ổn chứ mày, làm con tích lắm, nào mày vào tắm trước đi hay tao tắm nào. Có lẽ vẫn ngại ngùng trước mặt của tôi. Bạn của dì Nguyệt bảo. Mày vào tắm trước đi, tí nữa tao vào tắm sau. Dì Nguyệt liếc xéo cô bạn của mình rồi vào trong nhà tắm. Tôi thì cũng cười không chú ý gì lắm đến dì Nguyệt mà ngồi xuống giường nói chuyện với bạn của dì. Cô là bạn thân của dì Nguyệt à? Ừ, cô là bạn thân hồi cấp 3 của dì Nguyệt cháu. Hồi đó cô với dì Nguyệt học khác trường nhưng nhà cũng gần nhau nên chơi thân với nhau lắm. Cô lấy chồng trước dì Nguyệt của cháu mấy năm, không may là chồng cô bị tai nạn nên mất rồi. Thế hả, cháu xin lỗi không nên hỏi như vậy. Thế sao cô không đi bước nữa đi, trông cô còn trẻ lắm mà. Ở quê cái lễ giáo phong kiến hãy còn nặng nề lắm cháu ạ, không như trên thành thị thế này đâu. Hơn nữa thằng cô con ở nhà cũng lớn rồi, cô tính ở vậy chăm nom nó học hành tử tế thôi. Trong nhà mà không có người đàn ông thì cũng vất vả lắm. Ừ, cô cũng biết như vậy nhưng cô quen rồi. Không sao đâu mà, có mỗi cái nhu cầu khó nói thì không biết nói cùng ai. Đàn bà hay đàn ông thì cũng vậy mà, ai cũng có nhu cầu về chuyện đó. Hơn nữa lại là người quá chồng lâu như cô. Ở quê là vậy chứ ở đây thì thoải mái luôn, muốn tìm hiểu ai cũng được, có khi người ta còn khuyến khích nữa đấy. Thế cháu làm với dì Nguyệt như vậy không sợ mang tiếng à? Hơn nữa người nhà dì ấy mà bắt được thì còn mặt mũi nào nữa. Làm ăn gì thì cũng phải an toàn chứ cô, chẳng qua cháu với dì Nguyệt là thỏa mãn nhu cầu của nhau thôi chứ có ràng buộc nhau đâu mà. Thấy tôi nói như vậy thì cô Ngân cũng mỉm cười mà gật đầu. Tôi bây giờ cũng quan sát cô Ngân một cách tỉ mỉ hơn. Cái múi dọc dừa cao vút cùng cái gò má đỏ hồng làm cho tôi thích lắm. Cái cổ thon dài và cái tấm lưng ông trông cô Ngân còn có vẻ nền nã hơn cả dì Nguyệt của tôi nữa. Hai cái bầu vú thì cũng căng phồng bên trong cái áo trông đã mắt vô cùng. Phải nói là bầu vú của cô Ngân khá là to. Cái vành áo lót cũng hiện rõ lên bên trong cái áo làm cho tôi đã thấy hừng hực bên trong người rồi. Phía trong phòng tắm thì tiếng nước chảy xè xè tí tách vang lên làm cho tôi cũng thấy đã lắm. Cứ nói chuyện vu vơ hỏi thăm một chút với cô Ngân thì một lúc sau dì Nguyệt cũng đi tắm ra. Quấn cái khăn hồng quanh ngực để che lại hai cái bầu vú căng phồng tròn đầy đặn. Thấy tôi với cô Ngân đang trò chuyện như vậy thì dì Nguyệt cũng chống tay vào hông mà nói. Sao mà còn ngồi đấy nói chuyện thế, vào trong mà tắm đi. Mà kể ra hai người nói chuyện cũng hợp đấy nhỉ. Chẳng qua là chuyện trò một chút thôi mà có gì đâu mà hợp. Dì Nguyệt ngồi xuống giường, cái khăn tắm tụt lên phía trên cao để lộ ra hai cái đùi trắng hồng trông ngon lành vô cùng. Cô Ngân ngồi cạnh nhìn thấy đùi của dì Nguyệt như vậy thì cũng nói. Có một con rồi mà trông vẫn còn ngon lành gớm. Thì mày cũng có khác gì tao đâu, khéo mà còn ngon lành hơn đấy. Thôi đi tắm đi mày. Nhưng mày có chồng, chồng tao thì đã khuất từ lâu rồi, làm sao mà có thể giống nhau được cơ chứ? Chồng tao thì cũng đi làm ăn suốt ngày chứ có phải là ở nhà đâu, đồ có mấy ai dùng, chẳng qua thằng cháu nó thích thì cả hai cùng làm để thỏa mãn thôi. Mà đi tắm đi. Dì Nguyệt nhắc cô Ngân một lần nữa thì cô Ngân mới đứng dậy mà đi vào trong buồng tắm mà tắm. Dì Nguyệt thì cứ ngồi đó là rũ mái tóc dài của mình ra mà hong cho khô, do trời mùa hè, dù mát nên dì chỉ cần bật quạt cho khô tóc mà thôi. Mỉm cười dì Nguyệt nói với tôi. Sao trông cô ấy quá được không, cũng là hoa khôi của trường một thời đấy chứ ít à. Trông ngon hơn dì nhỉ. Đã biết gì đâu mà ngon cơ chứ, nhìn bên ngoài thì thấy cũng tạm được thôi mà. Nhưng có vẻ hơn của dì đấy. Hi hi, chuyện, nó được của nói đấy. Nhìn ngực nó gì còn thích chứ đừng nói là mày, ngon lành vô cùng luôn. Thế hả, cháu cũng nghĩ vậy. Một lúc sau thì cô Ngân cũng đi ra, trên người cũng quấn một cái khăn nhưng có phần dài hơn của dì Nguyệt. Tuy nhiên thì cái cặp đùi thon dài cũng ngon lành lắm. Đùi của cô Ngân thì có phần dài hơn của dì Nguyệt và cũng trắng hơn. Đang ngắm cái cặp đùi thon dài đó thì dò Nguyệt bảo tôi. Trên đường đến đây chắc cũng bụi bặm lắm rồi đấy. Vào tắm đi khẩn trương lên nào. Đành vào trong phòng tắm mà tắm qua một cái, con cặc dựng đứng bên trong cái quần làm cho tôi phải hạ nhiệt. Nước từ cái vòi hoa sen phun vào cũng làm cho tôi hạ hỏa được đôi chút, con cặc không còn cứng lên nữa. Phần 60. Tắm xong thì tôi quấn một cái khăn ngắn tròn cố gắng mãi mới che được con cặc ở bên trong đó. Vừa thấy tôi bước ra thì dì Nguyệt đã nói. Đấy trông người nó kìa, tao thỉnh thoảng chồng cũng về nộp thuế mà nhìn thấy thấy còn thèm không thể nào mà chịu được nữa rồi đấy. Cháu có phải là thịt đâu mà gì thèm cơ chứ? Không phải nhưng mà vẫn thèm thịt, thèm không thể nào mà chịu được đấy, hì hì. Nói xong thì dì Nguyệt cũng tiến đến gần tôi, đưa tay mà vuốt ve lấy bờ vai của tôi. Những ngón tay mềm mại miết nhẹ những giọt nước còn sót lại trên người tôi rồi xuống bên dưới. Cô Ngân thì vẫn đứng bên cạnh mà nhìn chứ chưa làm gì cả. Đến cái núm ti bé xíu của tôi thì dì Nguyệt mới nhẹ nhàng mà vê vê cái đầu ngón tay lên rồi nói. Làm thế này có buồn không đấy? Không buồn mà thích nhưng mà cháu thì cháu thích gì mút như vợ cháu hơn, cái lưỡi đảo nhẹ nhẹ như vậy đã lắm. Vậy hả, thế tí nữa nữa gì mút cho nhé? Nói xong thì dì Nguyệt lại quay sang chỗ của cô Ngân mà nói. Sao không phải hơi trai à mà cứ ngồi thần ra đấy làm gì vậy, lại gần đây xem nào. Nhưng mà tao cảm thấy làm sao đấy? Làm sao là làm sao? Có gì mà phải ngại cơ chứ? Mà vào đây thì còn ngại ngùng cái gì nữa nào, lại đây đi. Nghe dì Nguyệt nói như vậy thì cô Ngân cũng chậm chậm mà tiến lại phía tôi mà khẽ đưa nhẹ tay lên ngực tôi. Bây giờ thì tôi nằm nguyên trên giường cho hai người đàn bà khám phá. Những ngón tay của cô Ngân thì không được mềm mại bằng của dì Nguyệt nhưng cái vẻ ngượng ngùng thì khiến cho tôi buồn cười lắm. Nắm luôn lấy tay của cô tôi nói. Làm gì mà cô phải ngượng thế nhỉ? Chẳng lẽ cô chưa sờ vào người nào à? Thì rõ ràng là chưa sờ vào người nào mà. Ngoài người chồng đã chết của cô ra thì quả thật chưa sờ vào ai cả. Được rồi, thế bây giờ thì sờ vào cháu đi, cháu là cho cô thoải mái ấy mà. Có gì đâu mà còn ngại ngùng thế cơ chứ. Cô Ngân giờ đã mạnh dạn hơn một chút mà khẽ vuốt khắp ngực của tôi. Vừa vuốt vừa mỉm cười mà nói. Công nhận trông cũng mềm mại đẹp thật đấy, hèn gì dì Nguyệt của cháu lại thích được vuốt ve cháu như vậy. Dì Nguyệt thấy cô Ngân nói như vậy thì cũng quay ra mà nói lại. Bên dưới sờ khéo còn thích thú hơn nữa cơ, còn khác hẳn cả bên trên nữa chứ không phải như thế này đâu. Nói xong thì dì Nguyệt cũng chậm chậm mà cởi luôn cái khăn của tôi ra. Con cặc đã dựng đứng lên từ lúc nào? Phía bên dưới thì cái đám lông đen vẫn ẩm chứ chưa khô đi nhiều lắm. Con cặc dựng lên thì cô Ngân cũng nhìn thấy. Nhìn thấy con cặc thì cô Ngân đỏ ửng gò má mà quay lên phía trên thấy như vậy thì dì Nguyệt của tôi cũng nói. Sao trông của nó thế nào, được chứ hả? Có ngon lành như với người chồng quá cố của mày không thế? Sao mà so sánh thế được, hơn nữa anh ấy đã chết rồi, đừng nhắc lại nữa nhé. Được rồi, tao sẽ không nhắc lại nữa. Thế có bằng của chồng mày ở nhà không hả Nguyệt? Dài hơn, cong hơn, nói chung là hơn. Lúc làm thì cũng sướng hơn chứ không như của chồng tao đâu, làm cũng hăng nhưng tao vẫn không cảm thấy khoái gì. Phần 61. Mày nói như vậy thì tao cũng chịu rồi. Không còn gì để mà nói với mày nữa rồi, của chồng không thích bằng của cháu là sao hả? Thì dĩ nhiên là không thích rồi, không nghe các cụ có câu, cái lạ bằng tả cái quen, à. Mà nói chung làm với người có kỹ thuật thì vẫn thích hơn chứ. Làm với người bình thường thì thích cái gì nữa? Vừa nói thì dì Nguyệt vừa đưa tay mà mân mê cái thân cặc của tôi. Do được kích thích nên con cặc cũng dần dần mà cứng ngắc lên. Những đường gân cũng nổi dọc theo cái thân cặc. Vuốt dọc cái nếp da ở đầu con cặc tôi xuống rồi dì Nguyệt nói. Trông ngon lành chưa, mày đã bao giờ mút chưa? Chịu, tao không nghĩ là mút cá đó đâu. Hì thì bây giờ thử đi, tao nghĩ là mày thử xong thì mày sẽ sướng phát điên lên, khéo còn đè cháu tao ra mà mút đấy. Thế cơ á, nhưng mà mày mút trước cho tao xem nào. Tôi cũng cười, luồn nhẹ tia mà xoa chậm chậm cái đùi trắng hồng mềm mại của cô Ngân rồi hơi nghiền cổ của mình lại sau đó thì bảo dì Nguyệt. Dì cứ mút đi, có khi dì phải làm trước thì cô ấy mới có khả năng mà học hỏi theo chứ. Chưa làm lần nào mà. Được rồi, mà làm thế thì chỉ có mày là sướng nhất đấy nhỉ. Vừa được dì vừa được cô ấy làm cho nữa. Tôi chỉ cười mà thả lỏng người của mình ra mà hưởng thụ. Dì Nguyệt khom người xuống rồi há nhẹ miệng của mình ra mà ngậm lấy cái đầu khấc mà mút chụt chụt. Một cảm giác ấm áp của đôi môi làm cho tôi sướng lắm. Hơi cúi đầu xuống mà nhìn thì thấy hai cái bầu vú căng tròn của dì Nguyệt đã lộ khỏi cái khăn mà chảy xuống. Khẽ đung đưa theo từng cú mút nhẹ nhẹ làm tôi thích lắm. Vừa mút dì Nguyệt vừa đưa tay mà xoa nhẹ đám lông ở phía dưới con cặc. Cô Ngân ngồi bên cạnh thờ ý bạn mình mút say sưa con cặc của tôi thì hỏi dì Nguyệt. Mút như thế thì có cảm giác gì hả mày? Thì nó mềm mềm ấm ấm, nói chung là thích lắm, như hồi bé mình mút kem ấy nhưng mà nó ấm hơn, nói chung là thích hơn, hì hì. Thế hả, nhưng mà tao thấy có vẻ kinh kinh làm sao đấy, không chịu được nữa mất. Có gì mà không chịu được, có thể lúc đầu thì cảm thấy thế thôi nhưng sau thì thích, mới đầu thì tao cũng sợ lắm nhưng càng mút nhiều càng quen. Mút một lúc cho cái con cặc tôi trơn nhẫy bởi nước miếng của mình thì dì Nguyệt cũng chậm chậm mà nhà ra rồi bảo với cô Ngân. Thế mày thử mút đi xem nào, chắc là mới đầu cũng cảm thấy kinh kinh đấy. Cô Ngân nghe dì Nguyệt của tôi nói như vậy thì cũng tiến đến, một tay thì vẫn giữ cái khăn của mình để khỏi tuột ra lộ hai cái bầu vú, một tay thì khẽ nhấc cái con cặc lên rồi chậm chậm hé miệng của mình ra rồi đưa lưỡi ra mà liếm. Cái đầu lưỡi cuộn tròn quanh cái đầu khấc làm cho tôi thích lắm. Con cặc càng vươn lên vì cái vẻ ngượng ngùng của cô Ngân. Luồn tay xoa lấy cái cặp mông tôi bảo. Cô cứ mút mạnh vào đi, không sợ cháu đau đâu mà, mới đầu cũng kinh nhưng cứ nghĩ thoải mái là được thôi. Cô Ngân cũng nghe lời tôi mà há miệng ra mút mạnh hơn một chút. Cái đầu lưỡi mềm mại cọ sát vào đầu con cặc làm tôi sướng lắm. Mới đầu còn e ngại nhưng sau đó thì cô Ngân thoải mái hơn mà bắt đầu ngậm sâu xuống bên dưới. Tôi chống hẳn tay ngồi dậy mà nhìn cái con cặc ngập ở bên trong miệng của cô. Dì Nguyệt bên cạnh nhìn thấy thế thì cũng thèm lắm nhưng cứ phải để cho bạn liếm lấy con cặc của tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh thì cái mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh của dì thì dì Nguyệt cũng hơi dạng chân của mình ra một chút để tôi nhìn. Đưa nhẹ mấy ngón tay vê vê mấy cái sợi lông đen nhánh thì dì Nguyệt quay ngang người ra rồi bảo. Nhét ngón tay vào bên trong chỗ đấy đi nào. Dì thích được như thế lắm. Nhớ là đút sâu vào bên trong đấy nhé. Cứ bình tĩnh đi, rồi cháu sẽ làm cho dì sướng được chưa nào. Nói như vậy nhưng tôi cũng chậm chậm mà day nhẹ nhàng cái ngón tay của mình dọc theo khe lồn. Nước nhờn đã chảy ra từ lúc nào rồi. Công nhận là nước nhờn của dì Nguyệt còn nhiều hơn của hằng vợ tôi nữa. Càng day thì dì càng dạng chân ra to hơn. Bên dưới thì cô Ngân cũng ngẩng lên mà không mút con cặc nữa. Nghển người mà nhìn ngón tay day day cái khe lồn. Vừa nhìn thấy cái lộc của dì Nguyệt thì cô Ngân nói. Sao cái mờ u của mày nhiều lông thế, của tao ít lắm, hầu như không có luôn, từ hồi có kinh đến bây giờ. Dì Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói. Eo ôi thế hả, chắc là do mày cạo đi chứ đàn bà thì kiểu gì mà chẳng có lông cơ chứ. Tao thề với mày là tao không có cạo gì cả, có thế nào để nguyên như thế, lúc đẻ thì cũng để nguyên chứ cũng chẳng cắt tỉa gì đâu. Thấy cô Ngân nói như vậy thì tôi bảo. Kiểu này thì mút sướng lắm đấy nhỉ, không có lông thì liếm vô tư luôn, chắc mút cả cái mờ u của cô vào trong luôn. Khiếp thằng này ăn nói kinh thế. Cháu nói thật đấy chứ, hì hì. Nói xong câu đó thì tôi quay ra mà bảo dì Nguyệt. Dì ngồi xuống để cháu mút cho cô Ngân xem thế có phải là ngậm cả cái mờ u vào trong miệng không nhé. Khi tôi nói là liếm lồn thì dì Nguyệt cũng thích lắm. Tôi biết thừa ham muốn của dì vô cùng cao. Người chồng lại đi làm xa như vậy thì vô cùng bí bách. Dì Nguyệt nằm xuống rồi giãn chân của mình ra. Cô Ngân thì ngồi sang bên cạnh mà quan sát. Phần 62. Tiến ra phía sau đưa nhẹ nhàng hai cái đùi của dì Nguyệt rộng ra một chút. Tôi cúi xuống rồi hôn nhẹ nhẹ lên cái mờ u lồn. Mùi nước nhờn chậm chậm chảy ra làm cho tôi thích lắm. Khẽ cúi xuống bên dưới, vài cái đám lông đen nhánh ra nhìn thì đã thấy nước nhờn dọc xuống khe đít rồi. Ngẩng lên tôi bảo dì. Sao mà nước dì chảy ra nhiều thế mới có day một tí thôi mà đã đầy ra rồi. Sướng thì phải ra chứ. Hì hì, thôi nào liếm dì đang khoái lắm rồi đây này. Dì Nguyệt cố gắng mà ưỡn người của mình lên cao hơn nữa để cho tôi liếm được dễ hơn. Cái bụng phẳng phiu cong lên làm cho tôi thích vô cùng. Đẩy hai chân ra một lần nữa tôi lại đưa lưỡi xuống mà quét dọc theo cái khe lồn từ phía dưới lên phía trên. Nước nhờn mặn mặn đọng trên đầu lưỡi làm cho tôi thích lắm rồi. Những sợi lông đen nhánh xoăn xoăn mọc lan xuống bên dưới khiến tôi hơi khó liếm vào đúng cái lỗ lồn nhưng tôi cũng cố gắng mà quét dọc theo cái khe. Hai cái mép lồn đen đen của dì đã trơn nhẫy lên vì nước nhờn cũng như nước miếng của tôi. Những mép thịt cũng lồi ra khá là nhiều. Cô Ngân ở bên ngoài nhìn thấy tôi liếm như vậy thì bảo. Sao mà chỗ của mày thâm thế, chỗ của tao không thâm đâu hồng hồng cơ mày à? Thế hả, thế tí nữa tao nhìn, của tao chưa đẻ thì nó còn hồng hồng nhưng sau khi đẻ thì nó cũng thâm đen lại một chút. Cô Ngân cũng có vẻ gật gù rồi quay sang mà hỏi tôi. Thế cái nước ấy có mùi vị gì không cháu? Cũng chẳng có mùi vị gì đặc biệt lắm đâu nhưng liếm thấy sướng lắm cô ạ, cảm giác ấm ấm của mấy nếp thịt ngoài này này, mút sướng cả môi. Thế cơ à, cô nghĩ là kinh chứ? Không kinh đâu mà thích lắm. Nói xong thì tôi lại cúi xuống mà mút chụt chụt vào đúng cái khe lồn. Càng mút thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì cái đám lông đen ở phía dưới cũng như trên cái mờ u lồn đã ướt đẫm bởi nước miếng cũng như nước nhờn của tôi rồi. Chậm chậm đưa lưỡi quét nhẹ nhẹ hai cái đùi rồi liếm lên cái bụng sau đó thì mút mạnh lấy cái núm vú. Càng mút thì cái núm vú của dì Nguyệt càng căng cứng lên. Mỉm cười tôi bảo. Thế có khác gì thằng Hoàng ở nhà bú không gì? Khác chứ. Còn bú khác mà cha bú khác, bú như vậy thì cái cảm giác ham muốn không thể nào chịu được luôn. Mút hăng say hai cái núm vú một lúc khá lâu thì tôi mới đứng dậy mà bảo cô Ngân. Bây giờ thì đến cô rồi đấy, nằm xuống đi cháu liếm cho, cháu đảm bảo cô sẽ sướng hơn dì Nguyệt của cháu mà cô cởi cái khăn ra cứ quấn quanh người làm gì thế. Cô Ngân bây giờ mới chậm chậm mà cởi cái khăn tắm quấn quanh người mình ra. Phần 63. Hai cái bầu vú của cô Ngân cũng đã hiện ra trước mắt tôi rồi. Tôi không ngờ cái bầu vú của Tô lại to đến như vậy, có căng mọng lên đầy đặn vô cùng. Hai cái núm vú cũng to tròn mà hồng rực lên. Phải nói là hồng hơn cả của Hồng nữa, trông như quả sơ ri chín mọng vậy. Dì Nguyệt đang nằm như vậy mà cũng nhô đầu lên rồi bảo. Vú mày đẹp thật đấy Ngân ạ, sao mà mày giữ được như vậy thế? Tao cũng chẳng biết nữa, cứ bình thường thôi, mà mày thấy hồi cấp 3 của tao nó cũng to rồi còn gì nữa. Hồi nuôi con thì cũng cho thằng cô bú bình thường chứ chẳng cai sữa sớm hay muộn gì cả, đến tận 2 năm mới cai sữa mà. Nếu thế thì vú của cô đẹp thật, ngay cả vú của vợ cháu cũng không bằng đâu. Vừa nói thì tôi vừa đưa tay mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Cô Ngân không còn ngại ngùng nữa mà vẫn bình thản để cho tôi xoa lấy cái bầu rồi núm vú hồng rực đó. Công nhận là vú của cô Ngân căng tròn thật. Càng bóp thì càng sướng tay hơn, nhưng càng bóp thì nó cũng cứng dần dần lên vì bị kích thích. Vừa xoa như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà nhìn xuống dưới xem cái khe lồn của cô Ngân thế nào. Không ngờ nó còn đẹp hơn cả của Hồng nữa, chỉ có những sợi lông tơ mềm mại mà mọc lan lên phía trên chứ không có lông đen nhánh như của dì Nguyệt. Cái mờ u lồn thì căng cao phút lên để lộ cái khe khít khao đỏ hồng. Nhìn từ trên xuống thôi mà tôi đã không chịu nổi được nữa rồi. Xoa hai cái bầu vú một lúc lâu thì tôi nói. Thôi cô nằm xuống đi để cháu liếm cái chỗ đấy cho nào. Nhìn của cô công nhận là cháu thèm thật đấy như của trẻ con. Thì thèm của cô thì được nhưng mà thèm của trẻ con là cẩn thận kẻo đi tù đấy cháu à. Tôi chỉ cười rồi đỡ cho cô Ngân nằm xuống cạnh dì tôi mà thôi. Nhìn trực diện thế này thì cái mờ u lồn trông càng đẹp. Đưa tay úp lên cái mờ u, tôi dần dần mà xoa nhẹ nhẹ thì cô Ngân cũng khẽ ưỡn người của mình lên. Do đã không được gần đàn ông lâu rồi nên mới chỉ được tôi sờ vào một cái thôi thì cả người đã cong lên rồi. Khẽ kẹp hai cái ngón tay vào cái mờ u lồn rồi nhấc nhẹ nhẹ lên tôi nói. Sao thế nào ổn chứ hả, có thích không hả cô? Có cảm giác gì đấy, lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác bấn dứt trong người thế này đấy. Nó vừa khó chịu vừa kiểu gì đó không tả được. Thế hả, vậy thì cháu làm cho cô thích nữa đây này. Nói xong thì tôi tiếp tục dùng bàn tay của mình mà mơn trớn cái mờ u với cái lỗ lồn. Càng mơn trớn thì cô Ngân càng dạng chân của mình ra to rồi ưỡn người mình lên. Cái mờ u lồn như càng căng phồng hơn. Mân mê cái mờ u lồn một lúc lâu thì tôi chậm chậm luồn một ngón tay dọc theo cái khe đỏ hồng dai nhẹ nhẹ. Nước nhờn đã chảy ra nhiều lắm rồi, chắc là do đã quá lâu không được động vào người nên mới như vậy thôi mà nước nhờn đã ầm ầm chảy ra trơn nhẫy dọc cả ngón tay tôi. Kéo hai cái mép thịt ra thì đã thấy cái hột le lồi ra rồi. Công nhận là hột le của cô Ngân vừa hồng lại còn nhô hẳn ra ngoài trông như một hạt đỗ tương nữa, để cái ngón trỏ vào đúng cái hột le đó tôi gẩy một cái thì cô Ngân khép chân của mình lại mà rên. Hít buồn, tê hết cả người của cô lên rồi. Hít hít, sao mà đã thế hả trời ơi? Sướng quá, thích thật đấy. Úi úi, sướng, tê hết cả người lên rồi. Cháu làm gì mà cô không chịu được nữa đây này? Có làm gì đâu, khiếp cái hột le của cô lộ ra sợ quá. Như hạt đỗ cháu mới gẩy nhẹ vào thôi mà đã thế rồi. Cô không thể chịu được, tê buồn cả người luôn. Nhìn cái vẻ mặt vừa sướng vừa buồn của cô làm cho tôi cũng buồn cười. Dì Nguyệt nằm bên cạnh thì cũng ngồi dậy mà nói. Cứ bình tĩnh đi mày, làm gì mà giật nảy cả mình lên như bị chọc tiết thế. Nhưng mà chạm vào cái đó thì tao không chịu được. Hít, buồn lắm. Rồi sẽ quen thôi, cái cảm giác sướng nó sẽ lấn át cái cảm giác buồn buồn đó đấy. Tôi tiếp tục mà banh hai cái đùi trắng hồng của cô Ngân ra mà tiếp tục nghịch cái lỗ lồn. Lần này thì tôi không còn gẩy cái lỗ lồn nữa mà chỉ chậm chậm dai cái hột lẹ cho cô Ngân cảm thấy sướng mà thôi. Cái lỗ lồn hồng hồng ngay sát bên dưới cũng co bóp nhẹ nhàng mà đẩy từng dòng nước nhờn nhờn đục đục ra. Công nhận là do không được làm nên nước nhờn của cô Ngân nhiều vô cùng, có thể nói là nhiều hơn cả của dì Nguyệt lúc nãy nữa. Phần 64. Đưa tay gãi xung quanh cái lỗ lồn hồng hồng rồi tôi chậm chậm mà chọc nhẹ nhàng một ngón tay vào trong đó mà ngoáy. Cô Ngân cũng dần dần mà ưỡn người mình lên để cho ngón tay chui vào bên trong. Một cảm giác ấm nóng bao quanh lấy ngón tay của tôi. Cứ như vậy tôi móc thật mạnh, cô Ngân không chịu được nữa. Bấu mạnh vào tay tôi àm rên lên. Úi Sơn ơi, cô sướng quá, đã quá không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế? Sướng thế hả trời ơi, đã quá, đi mất thôi à, Lâu lắm rồi cô mới được hưởng cái cảm giác sung sướng như thế này đấy cháu à. Hích hích. Được rồi, thế cháu làm cho cô sướng thêm nữa đây này. Cố gắng ấn thêm cái ngón tay của mình vào thật sâu bên trong để cho nước nhờn ứa ra thật nhiều nữa rồi tôi móc. Khi đã cảm thấy nước nhờn ra tương đối rồi thì tôi mới chậm chậm mà cúi xuống rồi đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi ra mà liếm. Vừa móc vừa liếm nhẹ nhẹ cái hột le với cái khe lồn khiến cho cô Ngân càng cảm thấy đê mê hơn nữa. Nước nhờn của cô Ngân thì cũng thơm lạ thường chứ không có mùi nồng nồng như của dì Nguyệt. Ngồi mà mút chưa thấy thoải mái, tôi nhấc luôn cả cái hông của cô Ngân lên cứ thế mà đưa cái đầu lưỡi chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi há miệng thật to ra mà mút chùn chụt. Cả thân hình của cô Ngân đã run lên bần bật rồi. Một lúc sau thì tôi hạ cặp mông tròn lẳn xuống rồi tôi mỉm cười mà bảo. Thế bây giờ cô cảm thấy thế nào nào? Cô không ngờ cái cảm giác được mút chỗ đấy lại sướng đến như vậy đấy. Thích phát điên người luôn, hèn gì mà dì Nguyệt của cháu thích được liếm với mút. Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà, cái cảm giác được liếm mút nó thích lắm mà. Tê dần cả con người lên đấy chứ mày tưởng à. Tôi chỉ cười tiếp tục mân mê cái lỗ lồn của cô Ngân. Một lúc sau thì mới bảo. Bây giờ thì cháu nhét vào người cô xem cái cảm giác sung sướng còn đế thế nào nữa nhé. Cô Ngân cũng ngồi dậy nhưng có vẻ hơi đắn đo, một thoáng sau thì bảo tôi. Thế làm trần như thế này à, không có gì bảo hộ à. Cần gì mà phải bảo hộ cơ chứ, cứ như tao đây này, làm thoải mái xong thì uống thuốc có làm sao đâu, toàn người nhà cả mà, vô tư đi mày. Không bị làm sao đâu mà lo. Nhưng mà tao cứ sợ sợ thế nào ấy, nhỡ có ra đấy thì chết chứ chẳng chơi đâu. Gớm có gò mà phải lo, tao làm suốt rồi mà có làm sao đâu, mày cứ vô tư đi, tao nghĩ thoáng thôi mà. Đúng đấy, dì Nguyệt nói đúng đấy cô ạ, làm thế này đâu cứ phải là có đâu, mà tí làm xong ra kia làm viên thuốc vào là chắc cú không bao giờ lo bị dính đâu mà. Nói như vậy thì cô Ngân cũng cảm thấy mình được trấn an phần nào. Tôi thì cứ mỉm cười cầm con cặc căng tròn của mình quét dọc cái lỗ hồn hồng để mơn trớn kích thích cô. Một lúc sau thì cô Ngân hỏi. Có chắc là uống thuốc không dính không? Chắc chắn mà, tụi trẻ bây giờ làm nhiều mà có dính mấy đâu hả cô? Cô cứ yên tâm đi mà, không sao đâu. Cứ mơn trớn như vậy một lúc thì cô Ngân cúi xuống mà nói. Đút vào đi, sao mà cứ mơn trớn ở ngoài làm gì thế hả cháu? Cứ làm hứng cô như thế thì làm sao mà cô chịu được? Cháu tưởng cô không đồng ý. Cô nói thế thôi chứ cho vào đi, cứ thế này làm sao mà cô chịu được. Tôi mỉm cười rồi chậm chậm ấn con cặc vào bên trong cái lỗ lồn hồng hồng. Cái lỗ lồn dần dần tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi. Không ngờ cái lỗ lồn đó khít vô cùng, khít hơn cả cái lồn của Hồng nữa. Cô Ngân cũng cố gắng mà dạng chân ra cho cái con cặc tôi vào sâu hơn. Dì Nguyệt nằm bên cạnh quan sát con cặc dần dần ngập lút bên trong cái lỗ lồn rồi nói. Sao, cảm giác sung sướng thế nào? Ổn chứ hả? Hích hích, căng hết cả người tao ra rồi đây này. Hích hích Sơn ơi, sao mà của cháu to thế? Làm cô sướng không thể nào mà chịu được nữa. Phần 65. Bây giờ thì cô mới nhận ra cái cảm giác sướng đây à? Được rồi, cháu làm cho cô sướng tiếp đây này. Đưa hai cái đùi vắt lên vai cứ thế tôi chậm chậm mà đẩy con cặc cho ngập lút vào cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn căng phồng trơn nhảy chỉ thoáng những sợi lông tơ làm cho tôi thích lắm. Càng vào bên trong thì cái lỗ lồn như càng thít lại bó hơn. Xoa lấy cái mờ u của cô Ngân rồi tôi quay sang chỗ dì Nguyệt mà nói. Công nhận là cái lỗ lồn khít thật đấy. Địt mấy cái mà sướng như phát điên lên. Hích, bót hơn của dì nhiều lắm gì ạ. Gớm, mấy năm rồi chưa có ai đụng chạm vào thì làm gì mà chẳng khít cơ chứ. Không phải khen đâu, nhá. Nhìn cái vẻ mặt ghen ghen của dì Nguyệt cũng làm cho tôi buồn cười một chút nhưng vì cái cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Càng cong người ấn mạnh cái đầu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn khít khao thì nước nhờn bên trong càng ứa ra nhiều. Cô Nhung cũng quằn quại mà tận hưởng cái hoan lạc mà người đàn bà quá chồng phải hứng chịu bao nhiêu năm. Những tiếng rên ừ khát tình vang vọng ra từ cái miệng xinh xắn cũng khiến cho dì Nguyệt ở bên cạnh hứng lắm rồi. Vừa xoa lấy cái bầu vú của cô Nhung, dì Nguyệt cũng quay sang hất hàm mà bảo tôi. Hít, tí nữa làm với cô Nhung xong là quay ra làm với dì đấy nhé. Ra sớm là không được đâu biết chưa. Tôi vừa xoa cái mờ u lồn căng phồng chỉ có những sợi lông tơ của dì Nhung rồi nói lại. Nhưng của cô ấy đẹp thế này thì làm sao mà cháu chịu được. Mà của cô ấy còn khít nữa chứ, hít hít. Khít thì cũng cố gắng không cho ra là được chứ có gì đâu. mà làm nhanh lên rồi đến gì nào. Tôi cười mà rút gần hết con cặc ra rồi lại nhấp vào cho con cặc thụt sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Những âm thanh oẹp oẹp cũng vang lên khá là to. Cô Nhung chỉ nhắm nghiền mắt của mình mà hưởng thụ. Nhìn ngư ỷ bản của mình sướng như vậy thì dì Nguyệt không chịu được, nằm xuống rồi dạng chân ra, hai tay ôm lấy cái khỉu chân của mình rồi bảo tôi. Thôi dừng lại quay sang mà làm với dì đi nào. Hết, dì không chịu được nữa đâu, nứng quá rồi đây này. Khiếp, làm gì mà dì đã dạng chân ra như thế rồi. Bình tĩnh đi mà, kiểu gì cháu cũng làm cho dì sướng mà. Vừa nói nhưng tôi cứ ấn mạnh cái con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn của cô Ngân. Nhưng nhìn cái dáng vẻ thèm khát của dì thì tôi cũng đành chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn căng hồng mịn màng rồi ra chỗ của dì Nguyệt. Vừa thấy tôi tiến đến thì dì Nguyệt càng dạng chân rộng ra rồi vắt hai chân của mình lên thật cao. Bình tĩnh tôi chậm chậm quét dọc con cặc của mình dọc theo cái khe lồn cho thấm ướt cái đầu khớp đã. Mặc dù con cặc của tôi đã ướt đẫm và trơn bóng lên bởi nước nhờn của cô Ngân rồi nhưng khi được quét lên hai cái mép thịt thâm thâm của dì Nguyệt thì cái đầu cặc càng trơn nhẫy. Khẽ cong người, dì Nguyệt nhìn xuống bên dưới như cố gắng ngắm con cặc của tôi chui chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn sâu thẳm của mình. Ung dung đỡ nhẹ hai cái đùi tôi, ấn khẽ cho cái đầu khớp tù tù tách hai cái mép mà đi vào bên trong. Cảm giác tê tê buồn buồn của nó làm cho tôi đã lắm. Vì lỗ lồn của dì Nguyệt không khít được như của cô Ngân, hơn nữa nước nhờn cũng chảy ra nhiều khiến cảm giác khít không còn nữa. Khi con cặc đã ngập vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi cứ phành phạch mà địt vào. Cô Nhung cũng ngồi dậy nhìn con cặc cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn của dì Nguyệt mà nói. Đang sướng thì mày lại tranh của tao. Hích hích, cẩn thận lại làm cháu nó ra đây nhé. Ra cũng được mà, có sao đớ. Cháu thích thì cứ cho vào. Người của dì đi nhé. Dì cũng muốn cho vào lắm. Thế cơ à, nhưng mà của dì không khít lắm nên như thế này thì cháu cũng chưa cho vào được đâu. Cứ vô tư đi. Vừa nhấp tôi vừa đưa tay mà xoa chậm chậm lấy cái mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh mọc lan nhẹ lên phía trên. Dì Nguyệt cũng đã mỏi tay, nên bỏ hai đùi của mình xuống rồi, tuy nhiên thì vẫn dạng ra thật to để tôi nhấp. Cảm giác đã vô cùng, mặc dù hơi mệt, mồ hôi mồ kê cũng đã chảy ra mà ướn cả trán cũng như lưng tôi. Thấy như vậy thì cô Ngân cũng nói. Làm từ tốn thôi nào cháu, toát hết cả mồ hôi mồ kê ra rồi đây này. Nhưng làm sướng mà cô, đã lắm. Phần 66. Dì Nguyệt của tôi không chịu được nữa, luồn tay xuống rồi bấu lấy cái mông của tôi sau đó rồi rên và người rung lên nhẹ nhẹ. Cháu ơi, dì không thể nào mà chịu được nữa, rồi, hích hích, sao mà đã thế, lên đỉnh rồi, ui sướng, đã quá. Tôi cũng cảm nhận được cái lỗ lồn co bóp mạnh lấy con cặc của tôi. Không nhấp nữa mà tôi ấn mạnh cái con cặc của mình vào bên trong để tận hưởng cái cảm giác sung sướng dễ chịu. Nhất là khi nước nhờn của dì Nguyệt chảy ra thật là nhiều khiến cho tôi càng tê con cặc hơn. Khi dì Nguyệt đã xuất khí thì tôi vỗ nhẹ tay đánh cái đét vào đùi của dì mà nói. Mới tí mà đã lên đỉnh, dồn phun khí ầm ầm ra, thế mà còn bảo làm nhanh lên rồi sợ ra trước, đúng là dì chỉ được cái nói mồm. Nhưng, dì có biết đâu nó lại sướng thế này. Tê hết cả người lên rồi. Không chịu được nữa, hích hích. Đã quá. Tôi mỉm cười rồi chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn ướt nhẹp của dì Nguyệt mà thở. Cô Ngân ở bên cạnh cũng xăm soi cái khe lồn của bạn mình. Nước nhờn của dì chảy ra làm ướt cả mộng mảng lớn ga giường phía bên dưới. Cô Ngân thấy vậy rồi bảo. Công nhận đàn bà như mình, xa chồng lâu ngày nước lôi ra nhiều thật. Nhiều lúc xem cái cảnh nóng trên phim thôi thì nước cũng ra. Do bản năng của con người thôi mà, có sao đâu mày, miễn ra được nhiều nước và cảm thấy thoải mái là được lắm rồi. Tôi thì ngồi xuống mà nghỉ, vớ lấy cái khăn lau mồ hôi đi rồi thở dài một cái quay lại bảo hai người đàn bà đang hứng tình tràn đầy nhựa sống. Hích, cháu mà bị hai người quần thế này thì chắc là chết mất thôi. Làm gì mà chết, sướng quá chết hay sao? Không phải chết vì sướng mà chết vì mệt đấy. Không thấy cháu toát hết mồ hôi ra rồi đây này. Khiếp, cả hai người đều hăng máu. Cô Ngân nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Bây giờ tôi mới thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô Ngân. Khuôn mặt dạng người cùng với cặp vú to tròn làm cho tôi thích lắm. Công nhận là tôi nhìn thân thể của cô Ngân tôi vẫn thèm vô cùng. Nhất là bên dưới khi thấy cái khe lồn. Cô Ngân nhìn con cặc dài của tôi mà nói. Mệt thì mệt nhưng có vẻ vẫn còn hứng lắm đấy nhỉ, nhìn vẫn còn cứng ngắc lên như thế kia cơ mà. Nói xong thì cô Ngân cũng hất hàm về phía con cặc của tôi. không còn trơn nữa mà đã hơi nhăn lại rồi, những đường gân nổi dọc trên cái thân cặc cũng khiến cho tôi cảm thấy sợ chính con cặc của mình. Nhưng vừa nhìn xuống con cặc thì tôi cũng nói. Hì hì, con, Hỏa Kỳ Lân, này nó chưa phun lửa thì làm sao mà có thể mềm được cơ chứ? Mà của cô cũng ướt hết rồi còn gì nữa? Nước chắc vẫn còn chảy ra hả? Thì cũng tại bà dì của cháu đấy, tự nhiên đang hứng bắt người ta dừng lại làm gì cơ chứ? Thôi được rồi, chồng mông ra cháu làm nào, cô đã thử kiểu này lần nào chưa vậy? Chưa có ai mà thử, hồi chồng cô còn sống thì chỉ làm bình thường thôi chứ chưa có thử qua kiểu gì khác biệt cả. Có chăng cũng nhỉ nhìn qua mấy cái đĩa phim mát mẻ ở nhà thôi. Không ngờ phụ nữ như cô mà chỉ thử mỗi một tư thế như vậy thôi đấy. Nào chồng mông lên cháu làm nào. Nhưng mà làm kiểu đấy thì có đau không đấy? Cô là cô sợ đau. Không bằng đau đẻ đâu mà, yên tâm cháu sẽ làm cho cô sướng cho mà coi. Nói xong thì tôi tiến lại rồi đỡ cho cô Ngân ngồi dậy mà chồng mông ra đằng sau. Do chưa làm bao giờ nên cô Ngân chỉ biết chồng mông lên chứ không biết tạo đúng tư thế để tôi có thể dễ dàng mà đút con cặc của mình vào. Đưa tay tôi đỡ cho hai đùi của cô rộng ra một chút rồi chậm chậm mà vuốt dọc bàn tay theo cái khe lồn. Nước nhờn cũng khá là nhiều chứ không còn ít nữa. Hai cái mép lồn trơn chỉ có những sợi lông đen nhánh lộ ra làm tôi thích lắm. Cầm con cặc để đúng cái lỗ rồi quét, sau đó tôi ấn vào nhẹ nhàng. Hai cái mép thịt hồng hồng lại tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi. Một cảm giác tê tê buồn buồn đã vô cùng. Do cái lỗ lồn của cô Ngân khá là khít, cộng thêm vào là bờ mông căng mọng trắng ngần nữa. Xoa nhẹ rồi vỗ lên cặp mông mấy phát nhẹ nhàng rồi khẽ khẽ mà nhấp rồi nói. Mông cô trắng thật đấy, chẳng khác gì mông trẻ con cả. Phần 67. Cô ở nhà chỉ buôn bán quần áo với trông thằng em thôi chứ có phải đi làm đồng hay làm gì vất vả đâu mà không trắng, so với nhiều người ở nhà. Cô còn đen đấy. Mặc dù con cặc của tôi đã ghim chặt vào cái lỗ lồn đỏ hồng bé xíu nhưng cô Nhung vẫn quay lại đằng sau mà nói chuyện được. Mỉm cười ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô Ngân cứ thế mà chậm chậm đẩy con cặc vào bên trong. Hai thân thể của chúng tôi quấn lấy nhau. Cái bờ mông thon nhỏ của dì va đập vào hai đùi của tôi làm cho tôi thích lắm. Cô Ngân không còn nói nữa mà khẽ hơi cúi đầu của mình xuống rồi đẩy mông ra đằng sau mà hòa nhịp cùng với tôi, vuốt nhẹ cái mông rồi tôi nói. Cháu làm thế này cô có đau không? Không, không có cảm giác đau mà chỉ có cái cảm giác sướng tê tê hết cả người lên thôi. Đã quá thích quá, lần đầu tiên cô có cảm giác sung sướng đê mê thế này đấy. Qua đấy cháu ơi, tiếng rên không thật to nhưng cũng đầy khoái cảm. Dì Nguyệt thì ngồi lên phía trên đầu giường mà nhìn rồi cũng nói. Thấy chưa, tao bảo là chỉ có sướng thôi mà, làm gì mà có thiệt thòi gì cho mày đâu. Cháu tao là hơi bị giỏi cái khoản này đấy. Cả thân hình của cô Ngân vẫn đung đưa theo từng cú nhấp của tôi nhưng thấy dì Nguyệt nói như vậy thì cô Ngân cũng nấc nhẹ lên trong những khoái cảm mà nói lại. Hít, nhưng mà tao cũng không ngờ lại sướng như thế này. Cháu còn nhiều kiểu làm cô sướng nữa cơ, chứ không chỉ có kiểu này thôi đâu nhé. Nói xong thì tôi cũng nhấp thật mạnh vào cái khe lồn hơn. Cái đầu khấp sục sạo bên trong cái lỗ lồn của cô Ngân một cách mãnh liệt. Toàn thân thể nõn nà cũng liêu siêu theo từng cú nhấp của tôi. Con cặc càng ma sát mạnh vào cái khe lồn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, nó nhiều cả thành giọt xuống dưới tấm nệm rồi tạo thành một lớp bọt quấn quanh cái gốc cặc của tôi. Đưa tay về cái đám lông đen ở phía gốc cặc mà nói. Cháu làm thế chắc ra nước nhiều lắm rồi hả? Sướng quá rồi hả? Cô Ngân chỉ cúi khẽ cái đầu của mình xuống mà gật nhẹ nhẹ. Mái tóc đung đưa trông càng có vẻ dâm đãng hơn. Cố gắng đẩy thêm vài cái nữa rồi tôi rút con cặc của mình ra mà bảo. Cô nằm lại như lúc đầu đi, để cháu đi tiếp nào. Khiếp sao mà nói bậy thế? Có gì mà bậy cơ chứ, có thế nào thì nói thế đấy mà, hơn nữa thì đây đúng là cháu đi cô rồi còn gì nữa. Nào dạng chân ra đi cô cho cháu thám hiểm cái lỗ lồn không còn một sợi lông của cô nào. Tôi vừa nói vừa cố gắng đưa hai chân của cô Ngân sang hai bên rồi đỡ lấy cái hông rồi tiếp tục ấn cái con cặc dài ngoẵng của mình vào bên trong cái lỗ lồn rồi nhấp. Khi con cặc vừa chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi cũng luồn nhẹ hai tay lên rồi bế thốc cô Ngân lên rồi nhấp. Mới đầu thì cô Ngân còn ngồi lên đùi tôi thôi nhưng sau đó thì cũng khẽ mà ôm lấy cổ tôi rồi nói. Định bế cô lên hả? Liệu có bế được không đấy? Cô là cô hơi bị nặng đấy nhé. Chuyện nhỏ thôi mà. Cháu bế được, vịn vào cổ cháu đi. Nghe lời tôi cô Ngân cũng vịn nhẹ tay vào cổ tôi rồi cong người của mình lên. Tôi ôm lấy hai cái đùi thon dài rồi bế bổng cô Ngân lên, cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Lần này thì những tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên khá là to. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng của cô Ngân cũng đung đưa theo từng cú nhấp của tôi, hai cái bầu vú to tròn cọ vào ngực tôi khiến tôi thích lắm. Dì Nguyệt thấy tôi bế cô Ngân mà dập nhanh như vậy thì bảo. Sao dạo này khỏe thế nhỉ? Bế được lên mà làm cơ đấy. Nhưng mà, cũng mệt lắm đấy, dì tưởng không mệt chắc. Hì hì. Tôi cố gắng lắm nhưng cũng chỉ được vài chục phát thì phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của cô Ngân rồi. Khẽ từ tốn cô Ngân ấn cái mu lồn không lông xuống thật sâu một chút cho cái đầu khớp của tôi ngập vào sâu bên trong mà phun từng dòng nước ấm nóng tràn đầy trong cái lỗ lồn khít khao. Khẽ mút nhẹ lên cổ tôi một cái, cô Ngân nói. Thế là đã ra rồi đấy hả? Ấm hết cả chỗ đấy của cô rồi. Dương khí thì phải ấm. Mà sao của cô bóp của cháu mạnh thế? Muốn nuốt cả của cháu ở bên trong người cô à? Lên đỉnh rồi thì làm sao mà kiềm chế được? Chỉ thích mút thật mạnh của cháu vào trong người thôi. Tôi cười rồi cố gắng đỡ để con cặc phun hết tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn rồi mới chậm chậm mà để cho cô Ngân tụt xuống bên dưới. Do cô Ngân cũng chẳng thấp hơn tôi là bao nhiêu nên dù cô Ngân có chạm xuống đất rồi nhưng mà con cặc của tôi vẫn ở bên trong cái lỗ lồn đến 1/3. Dòng tinh trùng hòa cùng với nước nhờn chảy dọc theo cái đầu khớp rồi xuống cái gốc cặc, sau đó xuống hai hòn rái của tôi. Cô Ngân cố gắng hơi nhấc người mình lên cho con cặc tụt ra khỏi cái lỗ lồn. Dù ra rồi nhưng con của tôi vẫn chưa mềm hẳn mà lại vẫn cứng cứng. Nhìn đầu con cặc bóng nhảy đỏ au, ướt nhẹp bởi tinh trùng với nước nhờn thì cô Ngân nói. Ra rồi mà trông nó còn sợ hơn lúc chưa ra nữa. Có gì mà sợ cơ chứ, mà làm kiểu đấy còn mệt thật, không chịu được nữa. Dì Nguyệt thấy tôi nói như vậy thì cũng khanh khách cười mà nói. Đấy chưa, ai bảo ham làm gì giờ còn kêu mệt, lần sau thì chừa cái kiểu bế đấy đi nhé. Cô Ngân thấy dì Nguyệt nói như vậy thì cũng quay lại mà bảo. Mệt nhưng mà cũng sướng rồi còn gì, có phải không sướng đâu cơ chứ. Được sướng như vậy thì mệt một chút cũng chịu được nhỉ Sơn nhỉ. Tôi chỉ cười mà thở hắt ra bàn vơ tạm chai núi suối mà tu ừng ực. Tu xong thì nằm luôn ra giường mà thở hồng hộc. Một lúc sau thì cũng đã lấy lại sức rồi. Nhìn cái dáng thon nhỏ với cái lồn không lông của cô Ngân làm tôi thích lắm. Đang định mon men làm tiếp thì dì Nguyệt nói. Nào làm với gì nào. Lúc nãy thấy kiểu quỳ chân chống gối như thế có khi lại hay đấy. Làm với gì nhé, dì hứng lắm rồi. Vâng được rồi, thế bây giờ dì đứng hẳn xuống bên dưới rồi chồng mông của mình ra đằng sau nhé. Cháu đứng thế này có thế hơn. Dì Nguyệt cũng đứng xuống bên dưới rồi chồng mông của mình ra đằng sau. Khẽ chầm chậm tôi lại tiếp tục ra đằng sau mà định địch dì. Nhưng con cặc bây giờ không còn cứng nữa mà đã mềm nhũn lại rồi. Thấy con cặc của tôi thì dì nói. Sao mới cứng mà đã mềm hoạt rồi. Cháu uống nước lạnh vào, hơn nữa không làm thì nó phải mềm đi một chút chứ. Sao mà cứng được mãi? Cô Ngân tiến lại mà bảo. Mềm thì để cô mút xem nó cứng lên được tí nào không nhé. Tôi gật đầu rồi lại chỉ con cặc mềm oặt ra cho cô Ngân. Cô Ngân tiến lại gần rồi chậm chậm há miệng của mình ra ngậm tiếp cái con cặc của tôi vào mà mút mạnh. Hàm răng trắng bóng cọ nhẹ nhẹ vào đầu khớp của tôi làm cho tôi sướng lắm. Do con cặc cũng khá là dài nên cố gắng lắm nhưng cô Ngân cũng chỉ mút được 2/3 con cặc mà thôi. Hơi ấm cùng cái lưỡi mềm mại của cô Ngân khiến cho con cặc của tôi chẳng bao lâu sau thì đã cứng lên rồi. Vừa nhả con cặc của tôi ra thì tôi đến bên cạnh dì Nguyệt nhét con cặc vào bên trong mà đẩy thật mạnh. Một lúc sau thì cô Ngân cũng chồng mông của mình ra như vậy, tôi lại rút con cặc ra mà quay sang phía cô Ngân rồi tiếp tục đút vào mà nhấp. Cứ như vậy tôi thay đổi mấy lần sau đó cũng không chịu được mà phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn của dì Nguyệt. Hai lần ra khí thì tôi cũng mệt lắm rồi. Nằm nghỉ một lúc thì tôi ngủ lúc nào không hay. Dì Ngân với cô Nguyệt vào nhà tắm rửa cái lồn của mình xong rồi đi ra. Ngủ dậy thì tôi thấy mấy cuộc gọi nhớ của Hồng. Gọi lại bảo công ty có việc mai mới về rồi tôi cùng với dì Nguyệt và cô Ngân ngủ đến chiều tối. Dậy thì cả ba người chúng tôi đói cồn cào, cả ba đi ăn rồi lại về làm mấy hiệp nữa rồi ngủ đến đêm luôn. Hôm sau thì tôi về nhà, lưng đau kinh khủng vì phải cố với hai người. Hồng cũng nghi ngờ tôi nhưng chẳng có chứng cứ gì. Thấm thoát thì Hằng cũng về, Hồng cũng đỗ đại học, cả ba chúng tôi đều có những khoảnh khắc hoan lạc với nhau. Thỉnh thoảng thì dì Nguyệt hay cô Ngân cũng lên rồi rủ tôi đi làm tình. Thế mà đã mấy năm trôi qua. Giờ Hằng đã sinh cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên thì những giây phút hoan lạc bên bà dì và cô em vợ, cùng cô bạn của dì thì không bao giờ quên được. Hết.